Thẩm Kỳ mấy năm nay rèn luyện cũng là không tồi, khí chất rất là nho nhã, áo sơ mi tay áo biên đến thích hợp vị trí, mang mắt kính, thoạt nhìn hiền hòa có lại vài phần nghiêm cẩn. Ngươi hảo, ta là Thẩm Kỳ. Trợ lý chưa thấy qua Thẩm Kỳ, nhưng học tin tức liền không có không biết Thẩm Kỳ, hắn năm đó tốt nghiệp năm thứ nhất liền đưa tin hoành động cả nước cán tử, chuyên nghiệp độ cao, làm người khiêm tốn, đã từng đi trường học giảng qua khóa, rất là sinh động, mấu chốt là lớn lên cũng rất đẹp, còn rất điệu thấp. Thẩm chủ nhiệm hảo, ta là năm nay vừa mới tốt nghiệp Chu Chu, là ngài trợ lý. Thẩm Kỳ đẩy đẩy mắt kính gật đầu cười một chút. Ta biết. 100, phiên ngoại 3. Chu Chu đem Thẩm Kỳ hành lý tiếp nhận tới. Thẩm chủ nhiệm, muốn trước đưa ngài về nhà sao? Thẩm Kỳ lắc đầu. Hồi đài đi. Đài còn có rất nhiều sự tình, hắn mấy năm nay cơ bản đều là ở các quốc gia nơi nơi chạy, đài các đồng sự cũng rất ít nhìn thấy. Lần này là có cái đức cao vọng trọng tiền bối về hưu. Hắn tuy rằng không phải đài lớn tuổi nhất, nhưng thành tích cùng kinh nghiệm là tốt nhất, cho nên tương lai công tác khả năng muốn ở quốc nội tiến hành. Chu Chu lái xe rất là cẩn thận. Từ sân bay đến đài 1 giờ, sau đó liền bắt đầu mã bất đình để mở họp, mai cho đến buổi chiều 5 giờ nhiều, cơ bản công tác mới xem như vội xong. Ta phải về trước ra, hậu thiên có thể bắt đầu đi làm. Đài trưởng mang theo vài người đem Thẩm Kỳ đưa đến cửa. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không nóng nảy. Thẩm Kỳ về nhà là việc tư. Liền không thể dùng đài xe, hắn ở quốc nội còn không có bằng lái, cho nên vẫn là đánh xe trở về. Có cái nữ đồng sự cảm thán một tiếng. Ta như thế nào không nhỏ thượng vài tuổi, còn kết hôn sớm, Thẩm chủ nhiệm chính là ưu tú tài tuấn A. Đài trưởng cười ha hả. Thẩm Kỳ là thực ưu tú, bất quá nhà hắn mấy cái ca ca cũng rất lợi hại, vẫn là Thẩm gia cha mẹ sẽ giáo dục. Trong đó một cái đồng sự là nghe nói qua. Lại nói tiếp Thẩm Kỳ cha mẹ, cũng là có tên tuổi, nhân gia người một nhà đều là nhân tài. Nói xong còn cảm thán lắc đầu. Thẩm Kỳ ở trên xe một hồi vừa thấy thời gian, hắn gấp không chờ nổi tưởng về đến nhà. Thẩm Đồ hôm nay chuyên môn nghỉ phép, cùng An Dạng cùng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, còn mua khoai lang đỏ, Thẩm Kỳ yêu nhất ăn khoai lang đỏ viên, lại ngọt lại hương. An Dạng ở bên cạnh chỉ huy Thẩm Đồ tạc viên. Thẩm Cắt chính mình cho chính mình chơi cờ. Chờ đến dọn xong ra, chúng ta vẫn là chính mình loại thượng khoai lang đỏ, làm như vậy ra tới ăn ngon. An Dạng gật gật đầu, hôm nay mua trở về vịt. Nàng liền có chút không hài lòng, vẫn là nhà mình dùng lạn lá cải uy ra tới vịt hảo. Cũng không biết vài giờ về đến nhà, này vịt canh lại có nửa giờ là được. Thẩm Đồ đem tặc một mâm viên cấp vớt ra tới. Nương, Thẩm Kỳ đãi nộ có phải hay không thật tốt quá? Ta trở về cũng không gặp ngài làm như vậy, đều là một chén mì liền tống cổ ta. An Dạng cầm quả hương bùa hoảng phiến một chút. Ngươi hỏi ngươi cha. Thẩm Đồ lựa chọn không hỏi, hắn có tự mình hiểu lấy. Thẩm Các vẫn là không chậm trễ ở nhà chính nghe được. Thẩm Kỳ cũng liền trầu này, về sau còn không biết thế nào đâu. Từ nơi này đến ở nông thôn muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Thẩm Đồ ở trong phòng bếp, biết cha nhìn không tới, yên lặng lắc đầu, hắn cha còn không phải là tưởng cùng nương quá hai người thế giới sao. Trước kia cũng không cảm thấy hắn như vậy, thật là càng già càng cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Nga, ta đây liền an tâm rồi, hy vọng cha mẹ đều có thể công bằng đối đãi. An Dạng nâng lên mí mắt liếc hắn một cái. Thẩm Kỳ trở về ta liền nói với hắn. Thẩm Đồ đem nổi thượng hầm thịt kho tàu mở ra nhìn xem. Nương, cái này mau hảo, hắn nếu là ở đài vội, ta liền không đợi hắn, chính mình ăn. Hắn nghe liền hương. An Dạng không nghĩ để ý đến hắn. Thẩm Các, chúng ta ngày mai liền dọn đi đúng không, tiểu vương đều an bài hảo đi. Thẩm Các ai một tiếng. Đúng vậy, ngày mai giữa trưa đi. Thẩm Đồ còn chưa có đi xem qua, bất quá hắn giác khẳng định không tồi, dù sao cũng là hắn cha toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm làm cho. Thẩm Kỳ xuống xe đến đại viện, đã bị cửa trực ban đồng chí ngăn lại, cấp Thẩm gia gọi điện thoại xác minh lúc sau mới cho đi. Thẩm Đồ đem tạp dề cấp cởi xuống tới, đi ra ngoài ở nửa đường tiếp người. Bọn họ cũng có mấy năm không gặp. Nhị ca, đã lâu không thấy. Thẩm Kỳ nhìn thấy Thẩm Đồ, trên mặt tươi cười tuy rằng không thay đổi, nhưng rốt cuộc là nhiều rất nhiều thiệt tình thực lòng. Thẩm Đồ ôm vô vô hàn bối. Đã lâu không thấy a. Sau đó buông ra hắn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một bên. Chịu thương đều hảo đi. Thẩm Kỳ gật gật đầu. Đều hảo, yên tâm đi, bất quá vẫn là đừng cùng cha mẹ nói. Hắn nhiều năm ở nước ngoài, sao có thể không bị thương. Hơn nữa hắn còn sẽ một ít nguy hiểm địa phương, chịu tiểu thương chính là chuyện thường ngày, nặng nhất một lần là thiếu chút nữa tăng bệnh, ở trên giường bệnh nằm 3-4 tháng. Lúc ấy bên kia người phụ trách nói muốn thông chi người nhà, hắn không làm nói cho trong nhà, chính là nói cho bọn họ mấy cái, rốt cuộc để người vặn nhất. Thẩm Đồ vẫn là thực kiêu ngạo, thẩm ra người không có một cái là không được. Đều là có thể tùy thời vì quốc gia hy sinh thân mình. Hảo, mau trở về đi thôi, hôm nay cô ý đuổi một cái sớm tập, mua rất nhiều đồ ăn, đều là ngươi thích ăn, có củ cải chua láo vị canh, nương còn nhắc mai nói, cái này vị không tốt, nếu là chúng ta nhà mình dưỡng, khẳng định hương. Thẩm Kỳ nghe liền cảm thấy hạnh phúc. Hảo, ở nhà hắn vĩnh viễn đều là nhất thả lỏng trạng thái. Thẩm Các cùng An Dạng đứng ở cổng lớn chờ. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Đồ quải lại đây con liền thấy được cha mẹ, bước nhanh chạy chậm qua đi. Cha, nương, ta đã trở về. An Dạng nhìn liền thích gật đầu. Càng ngày càng ổn trọng. Thẩm Các cơ hồ không gì nhưng nói, bất quá cũng là vừa lòng. Thẩm Kỳ mấy năm nay nước ngoài không bạch đãi, tuy rằng bị rất nhiều thương, nhưng đều đi qua, hơn nữa nếu làm, liền có đại giới. An Dạng cũng đau lòng xem hắn ngực, hẳn là chính là nơi đó trúng một thương. Nhận được tin tức thời điểm nàng đệ nhất cảm giác là trời đất quay cuồng, bên kia nói là khả năng vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ cũng không có cách nào đi tới đó thấy hắn cuối cùng một mặt. Nhưng buổi chiều liền lại truyền đến tin tức nói, hắn bệnh tình ổn định xuống dưới, lúc này mới xem như yên tâm. Thẩm Kỳ không muốn làm nói, ngay lúc đó người phụ trách kỳ thật là đã sớm ở hắn hôn mê thời điểm nói qua, chỉ là hắn không biết mà thôi. An Dạng cùng Thẩm Các cũng không có nói, nếu hài tử không nghĩ làm cho bọn họ liền lựa chọn không biết. Mau vào phòng, cơm đều làm tốt, liền chờ ngươi ăn cơm. Thẩm Đồ dẫn theo Dương hành lý tiến vào. Ngày mai, cha mẹ liền phải dọn đến ở nông thôn Tân Gia đi trụ, nơi này không ai, ngươi vẫn là hồi nhà ngươi trụ. Thẩm Kỳ còn không có nghe nói qua chuyện này. Thẩm Đồ lại cấp giải thích một lần. Thẩm Kỳ chính mình có phòng ở, trở về phía trước, đều làm người đem trong nhà thu thập hảo, chỉ là hắn tưởng trước lại đây nhìn xem. Trên bàn cơm đều đem cơm dọn xong. Thẩm Kỳ nhìn liền đói, hắn buổi chiều cũng không ăn cái gì, vẫn là trong nhà đồ vật ăn ngon. Vẫn là nhà chúng ta đồ ăn ăn ngon, ở bên ngoài vẫn là ăn thói quen, nhưng vẫn là vì lấp đầy bụng. Củ cải chua láo vịt canh khai vị cũng rất thơm, thịt kho tàu hương mà không nhị, còn có tạc khoai lang đỏ viên, thơm ngọt, đều là hắn đã lâu không ăn qua. Ăn cơm xong, mới ngồi xuống hảo hảo tán gẫu nói chuyện. Thẩm Kỳ buổi tối chính là ở chỗ này trụ. Ngày hôm sau, Tiểu Vương lái xe đem nơi này dùng đồ vật đều cấp trang hảo, Thẩm Đồ đi làm, Thẩm Kỳ ở nhà nghỉ ngơi hỗ trợ làm việc. Trong đại viện người đều biết Thẩm Tư lệnh ra đi ở nông thôn ở, đều lại đây nhìn xem, còn nhiệt tâm hỗ trợ, bất quá cũng chưa gặp qua Thẩm Kỳ, còn đều hỏi lên. Thẩm Kỳ, nghe nói ngươi là ở nước ngoài công tác ca. Thẩm Kỳ lễ phép gật đầu. Hiện tại triệu hồi tới. Các nhìn Thẩm Kỳ vẫn là thực vừa lòng, lớn lên đẹp, công tác ổn định, trong nhà quan hệ đơn giản, cha mẹ đi ở nông thôn đều không ở bên người, kia này thật là một chút vấn đề cũng chưa. Có đối tượng không? Muốn hay không làm thím cấp giới thiệu một chút? An Dạng cầm một cái đệm ra tới, liền nhìn đến Thẩm Kỳ bị vây quanh hỏi. Thẩm Kỳ, đi đem trong phòng ta yêm dưa muối cái bình dọn ra tới. Thẩm Kỳ đáp ứng một chút, chạy nhanh xoay người đi vào. Dọn đồ vật tương đối nhiều, giữa trưa 12 giờ mới xuất phát, 2 giờ rưỡi về đến nhà. Thẩm Kỳ tiến vào vừa thấy cũng cảm thấy rất giống quân khu gia, vẫn là thực hoài niệm. Cha ngươi cho ta mua một miếng đất, ở phía sau, về sau ta còn sẽ cho loại thượng cây ăn quả, các ngươi trở về cũng có thể ăn thượng. Các ngươi hải tử lại đây cũng có thể lại đây trích ăn, bất quá tiền đề là ngươi kết hôn, có cái nữ hải. An Dạng là cố ý đậu Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ nở nụ cười. Nương, ta cảm thấy ta đại ca có thể, hắn không phải có đối tượng sao. An Dạng nghi hoặc cau mày nhìn về phía hắn. Ngươi nghe ai nói, ta như thế nào không biết. Thẩm Kỳ sờ sờ cái mũi. Ta nhị ca nói, chẳng lẽ không phải. An Dạng bất đắc dĩ lắc đầu, còn không phải chính mình lần trước nói cho hắn, đến, không một cái hành. Nàng cháu gái mộng ảo diệt. Thẩm Kỳ cũng liền đầu một ngày hảo đãi ngộ, trở về ngày hôm sau dọn xong ra liền trở lại chính mình trong nhà. An Dạng bên này chính là vui vẻ, tìm nơi này hàng xóm nhóm, lộng 4-5 con gà, còn có 3-4 vịt, đều cấp dưỡng lên. Thẩm Các làm việc đem trong viện mà phiên hảo, còn có mặt sau miếng đất kia. Hai người làm một tuần liền cấp thu thập xong rồi. Còn lộng một cái nhà mình hồ nước, dưỡng thượng cá bột. Này một quy hoạch chính là so ở quân khu còn muốn đại. Địa hoa bệ bếp cũng cấp lộng thượng. Vẫn là tuổi lửa nấu cơm đồ ăn ăn ngon, có nổi khí. Sinh hoạt liền cùng nổi khí giống nhau, yêu cầu pháo hoa khí. 101, phiên ngoại 4. Tốt nghiệp lúc sau 5-6 năm, Thẩm Luyện bởi vì quân sự năng lực xuất chúng, cũng là nhóm đầu tiên trưởng quân đội tốt nghiệp cao tài sinh, cộng thêm phía trước tổng quân thành tích liền rất ưu tú, nhân tài thật sự thiếu, Thẩm Luyện từ trước tuyến hoàn thành một lần nhiệm vụ lúc sau, liền trở thành tuổi trẻ nhất lữ trưởng, ở Nam Bộ quân khu là cái truyền kỳ nhân vật. Người như vậy đều 30 mấy vẫn là cái độc thân, nghe nói Thẩm Lữ trưởng là cái cô nhi, khẳng định là bởi vì trong nhà không có cha mẹ nhọc lòng nguyên nhân, cho nên mới không vội này trung thân đại sự. bộ đội chính ủy còn có tư lệnh đều tìm hắn nói qua lời nói. Thẩm Luyện trả lời đều là tạm thời còn không có phương diện này ý tưởng. Thế cho nên biết Thẩm Luyện chân thật trong nhà bối cảnh tình hình thực tế tư lệnh, một chiếc điện thoại đều đánh cấp Thẩm Các. Thẩm Các còn không có về hưu, tan tầm vừa mới về đến nhà, trước đó không lâu ở nhà trang một bộ điện thoại. Ta nói lao Thẩm A, nhà ngươi Thẩm Luyện sao hồi sự A. Người này vấn đề vẫn luôn không giải quyết, ngươi cũng không nóng nảy. An Dạng Bưng làm tốt mì sợi từ trong phòng bếp ra tới, liền nhìn đến Thẩm Các cho chính mình so một cái an tĩnh mà động tác. Thẩm Các cười ừ một tiếng. Nhà của chúng ta hoàn toàn tôn trọng Thẩm Luyện ý nghĩ của chính mình, hắn nếu không nghĩ kết hôn, chúng ta đây cũng không có khả năng buộc hắn, hơn nữa kết hôn là muốn cùng chính hắn thích người kết. Bên kia người nghe được hừ lạnh một tiếng, hắn chẳng lẽ không hiểu muốn thích mới có thể ở bên nhau sao? Bọn họ thân cận nhận thức cũng là có thể, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, chính là Thẩm Luyện thân cận đi gặp cô nương đều không muốn. Ta không cùng ngươi nói, đệ muội đâu? Ta muốn cùng đệ muội giảng, ngươi một đại nam nhân, thâm thô. Thẩm Các nhìn An Dạng thẳng xua tay. Nàng nấu cơm đâu? Chưa nói hai câu lời nói bên kia điện thoại cũng cấp cút. Thẩm Các biên cười biên bất đắc dĩ nhìn An Dạng, tẩy hảo thủ ngồi ở trước bàn cơm mặt, cầm lấy tới chiếc đũa quấy một chút. An Dạng một đoán liền biết là gì sự. Thúc giục hôn. Thẩm Các gật gật đầu. Ta lý giải hắn có ý tốt, nhưng hôn nhân chuyện như vậy, cũng là khả ngộ bất khả cầu, càng không thể cưỡng cầu. Tại đây chuyện, ta tương đối tin tưởng duyên phận. An Dạng cũng ở cái này phương diện xem thực hay. Thẩm Tư lệnh hiện tại nói chuyện càng già càng có đạo lý. Thẩm Luyện bị gọi vào Tư lệnh trong văn phòng, lại là một phen tận tình khuyên bảo, sau đó mới thả hắn đi. Thẩm Luyện cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự là bận quá, cho nên không rảnh lo này đó, hắn đang từ quân khu hướng ký túc xá đi qua đi. Liền có một cái nhìn lạ mặt cô nương ngăn cản hắn. Thẩm Các nhìn một chút nàng ăn mặc, miễn cưỡng có thể xác định này hẳn là Đoàn Văn Công. Vị này đồng chí, ngươi có chuyện gì? Hắn nhăn chặt mày, biểu tình thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Nhưng kỳ thật đây là hắn công tác thời điểm trạng thái, giống nhau đều là cái dạng này. Đoàn Văn Công cô nương tự nhiên lớn lên đẹp, kiều kiều nộn nộn, bị Thẩm Luyện như vậy nghiêm túc dò hỏi một tiếng. Cái này là ta đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi ngày đó giúp ta. Thẩm Luyện có chút nghe hồ đồ, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Ngày nào đó, cô nương không nghĩ tới hắn một chút đều không nhớ rõ, biểu tình phi thường ngoại hoài, ở chính mình cảm nhận như vậy chuyện quan trọng, đánh xong từng tí liền chạy nhanh làm điểm bánh quy nhỏ lại đây đưa hắn. Kết quả nhân ra căn bản là không nhớ rõ. Thẩm Luyện nhìn đến nàng biểu tình biến hóa phi thường mau, lại nghĩ đến, nhân ra là cô nương, cơ bản nhất lễ phép không thể làm cô nương mặt mũi thượng khó coi. Nga, ta nhớ ra rồi, không khách khí, này đó đều là chúng ta nên làm. Những lời này vừa ra, trước mặt cô nương đôi mắt lại sáng lên. Thẩm Lữ trưởng, ta kêu Thư Xu, vừa mới tới chúng ta quân khu, ở Đoàn Văn Công công tác, cái này là cho ngươi đáp tạ lễ vật. Nói xong nhét vào Thẩm Luyện trong tay. Xoay người liền chạy xa. Thẩm Luyện trong tay cầm hộp cơm, quay đầu lại liền đi hỏi một chút là sự tình gì, hắn là thật sự một chút cũng chưa nhớ tới. Dẫn theo hộp cơm trở lại trong ký túc xá, sau đó lại lấy ra tới chính mình hộp cơm đi nhà ăn ăn cơm, bị tư lệnh một lải nhải chính là một buổi sáng, hắn lần sau liền chuẩn bị trốn đi nói chính mình vội. Thư Xu một đường chạy chậm trở lại Đoàn Văn Công, cùng nàng một cái quan hệ tương đối cô nương lập tức liền thấu đi lên hỏi. Thế nào? Thế nào? Ngươi đổ vật đưa ra đi sao? Nghe nói Thẩm Lữ trưởng mềm cứng không ăn, là cái thật không tốt người nói chuyện. Thư Xu tới thời gian không dài, còn không lớn hiểu biết hắn. Không có a, hắn hẳn là cái rất có lễ phép người. Nàng không phải cái ngốc tử, từ nhỏ là ở thủ đô lớn lên, gặp qua người quá nhiều, lại hơn nữa gia đình nàng điều kiện không tồi, cũng có chút có mục đích khác người tiến đến chính mình bên người, nàng đều là liếc mắt một cái đều có thể nhìn đến. Kỳ thật nàng vừa mới là cố ý trang đáng thương. Quả nhiên hắn lập tức liền sửa lại khẩu. Lộ lộ, ngươi lại cho ta nói nhiều giảng chuyện của hắn. Ta muốn nghe. Lan lộ lộ ai u một tiếng. Ta nhưng nhắc nhở ngươi à, hắn là cô nhi, vẫn là liệt sĩ hậu đại, hiện tại nhìn thư quy phong, nhưng mặt sau nếu là thật sự ở bên nhau khẳng định sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Thư Xu chém đinh chặt sắt lắc đầu. Hắn là cái rất có giáo dưỡng người, hơn nữa không phải nói hắn vẫn luôn không kết hôn sao. Ta muốn đuổi ở chúng ta quân khu có người khác xuống tay phía trước. Tiên hạ thủ vi cường, nói nữa, ngươi biết đến, ta không sợ chịu khổ. Luyện vũ đạo liền không có không cần khổ, nàng từ nhỏ liền thích khiêu vũ, khi còn nhỏ vừa mới học tập thời điểm nhiều khó nàng cũng chưa từ bỏ quá, hiện tại càng sẽ không a. Lan lộ lộ xem nàng như vậy kiên trì, chỉ có thể cho nàng nói một chút, Thẩm Luyện trải qua nghe tới là thực lóa mắt, hoàn toàn là cái nỗ lực tiến tới người. Thư Xu nghe cũng cảm thấy rất lợi hại. Nói tóm lại, hắn Xu gần với hoàn mỹ. Lan lộ lộ tổng kết một lần. Người như vậy quá ưu tú. Thư Xu đứng lên ở Lan Lộ Lộ trước mặt dạo qua một vòng. Ngươi cảm thấy ta lớn lên đẹp sao? Lan Lộ Lộ gật gật đầu. Ngươi lớn lên là chúng ta đoàn văn công đẹp nhất cô nương, cũng là vũ nhảy tốt nhất. Thư Xu gật gật đầu, vươn tới ngón tay số chính mình ưu điểm. Ta lớn lên đẹp, nghiệp vụ năng lực quá quan, tính cách rộng rãi, gia đình hạnh phúc, vậy ngươi nói hắn có thể hay không thích ta? Lan Lộ Lộ ngay từ đầu chỉ là cảm thấy nàng khả năng tò mò, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên liền thích. Ngươi nếu không lại suy xét, bất quá chính là nhảy đến trong sông cứu ngươi một mạng, ngươi cũng không cần thiết trực tiếp thích nhân ra. Thư Xu vui dạo rực gật đầu. Không chỉ có bởi vì cái này, còn có hắn hằng dưỡng, ta tưởng hắn nhất định là cái rất tốt người, ta phát hiện người khác không phát hiện quá một mặt. Lan Lộ Lộ cảm thấy nàng hoàn toàn không cứu. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Chúc ngươi thuận lợi. Thư Xu đặc biệt khẳng định gật đầu một cái. Hảo. Thẩm Luyện đến nhà ăn cơm thời điểm, vừa vặn liền đụng phải chính mình cảnh vệ viên. Ta hỏi ngươi chuyện, ngươi biết Đoàn Văn Công một cái gọi là Thư Xu nữ đồng chí sao? Ta giúp quá nàng cái gì? Hắn thật sự là có chút nghĩ không ra. Cảnh vệ viên nhớ rõ chuyện này. Ngày đó thẩm lữ trưởng đi đến rửa gần quân khu bờ sông cùng chủ nhiệm nói chuyện, hắn không xa không gần đi theo, sau đó liền không biết sao lại thế này, một cái cô nương lại đột nhiên rớt tới rồi trong nước, bên bờ còn có một cái khác, thẩm lữ trưởng phản ứng mau, lập tức liền nhảy vào đi đem người cứu đi lên, cuối mùa thu mùa, vẫn là thực lãnh. Thẩm lữ trưởng thân thể tố chất hảo, trở về thay quần áo tắm rửa, uống một chén trà nóng, buổi chiều còn có hội nghị, ngày hôm sau đi tỉnh, chuyện này liền hoàn toàn quên mất. Vẫn là hắn đi hỏi thăm một chút. Thẩm Luyện cũng mới nhớ tới, hắn biết chính mình cứu người, nhưng không biết là phụ cận trong thôn, vẫn là bộ đội, hắn cũng không nhìn kỹ. Hảo, không có việc gì, ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Thẩm Luyện cho rằng chuyện này liền đi qua, nhưng là không nghĩ tới chính mình luôn là có thể gặp được nàng, mỗi lần gặp được đều cùng chính mình nói lời cảm tạ. Thư Xu là làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Nhưng Thẩm Luyện không như vậy nghĩ tới. Thư đồng chí, cứu người là chúng ta chức trách, ngươi cũng nói quá cảm tạ, không cần phải vẫn luôn đều cùng ta nói lời cảm tạ. Thư Xu xem hắn biểu tình vẫn là như vậy nghiêm túc, còn cảm thấy có chút đáng yêu. Ta đây là thói quen, sợ ngươi cảm thụ không đến ta nói lời cảm tạ thành ý. Thẩm Luyện gật đầu. Cảm nhận được. Thư Xu như có như không gật gật đầu. Vậy hành, sau thứ bảy, chúng ta đoàn văn công sẽ có diễn xuất, ngươi sẽ đến xem sao. Ta khiêu vũ thực tốt. Nàng luôn là muốn đem chính mình ưu tú một mặt triển lãm cho hắn xem, không thể tổng như vậy dựa nói lời cảm tạ tới nói chuyện đi. Thẩm Luyện biết Đoàn Văn Công hoạt động, nhưng hắn không tính toán đi, phía trước cũng không đi qua. Ta không đi. An ngay nói thật, không cần thiết nói dối cùng giấu giếm. Thư Xu không cảm thấy xấu hổ, như vậy trả lời đủ thẳng thắn thành khẩn. Hảo đi, ngươi tiếp tục vội, bất quá có một chuyện ta muốn hỏi một chút. Thẩm Luyện gật đầu ý bảo nàng giảng. Thư Xu nhưng quá dám nói. Ta hộp cơm. Thẩm lữ trưởng phải nhớ đến trả lại cho ta. 102, phiên ngoại năm. Thẩm Luyện có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá vẫn là mặt không đổi sắc gật đầu một cái. Tốt, ta quay đầu lại làm cảnh vệ viên cho ngươi đưa lại đây. Thư Xu nghiêng đầu, nhấp môi. Như vậy có phải hay không thực không có thành ý, vì cái gì làm cảnh vệ viên đưa lại đây? Con người đồ vật luôn là muốn chính mình tự mình còn tương đối có thành tin đi. Thẩm Luyện không nghĩ tới còn có cái này cách nói. Hảo. Ta buổi chiều có thời gian liền đưa còn cho ngươi. Thư Xu trạng nếu có chút khó xử. Ta gần nhất mấy ngày muốn vội vàng luyện vũ, khả năng không có thời gian gặp ngươi. Thẩm Luyện hoàn toàn lý giải, ai đều có vội thời điểm. Vậy ngươi không phải là diễn xuất ngày đó sẽ có thời gian đi. Thư Xu nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy. Hoàn toàn bị đoán đối, nàng liền biết Thẩm Luyện thực thông minh. Thẩm Luyện nhìn nàng cười rộ lên, đôi mắt cong cong, như vậy cười thật sự thực sẽ cảm nhiễm đến người khác. Hảo. Nếu ta ngày đó có thời gian nhất định đi. Thư Xu gật gật đầu. Kia Thẩm lữ trưởng, người tiếp theo đi vội đi, ta đi về trước. Nói xong còn cấp Thẩm Luyện vây vây tay, chạy chậm liền đi xa. Thư Xu tâm tình là thật sự hảo, bất quá mấy ngày này cũng là thật sự vội. Lan Lộ Lộ ở phòng thay quần áo nhìn đến Thư Xu trở về. Thế nào? Tâm tình không tồi a. Thư Xu lấy ra tới chìa khóa tử mở ra chính mình thay quần áo quải. Còn hành, còn hành. Lan Lộ Lộ vươn tới khuỷu tay chạm vào nàng một chút, lại nhìn đến phòng thay quần áo không ai. Ngươi nếu là thật sự thành công, cần phải nhớ rõ mời ta ăn cơm à, nói như thế nào ta còn là nửa cái bà mối. Thư Xu đang muốn nói tiếp đâu, liền từ bên ngoài tiến vào một cái nữ hải. Đều không chế mất mặt sao. Lan Lộ Lộ nghe được lời này liền không muốn. Thư Xu duỗi tay kéo nàng một chút. Vũ Đồng, khiêu vũ nhảy không hảo mới mất mặt, ngươi đem ta đẩy đến trong sông, có phải hay không không nghĩ tới trả ta sẽ tồn tại. Vu Đồng mở ra cửa tủ tay một đốn, sau đó sắc mặt lại khôi phục như thường. Ta không có đẩy ngươi, trong đoàn đã điều tra rõ ràng, là chính ngươi trượt chân ngã xuống. Thư Xu ở nằm viện mấy ngày, trong đoàn ra kết quả là phán định chính mình trượt chân, bởi vì cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh là nàng đẩy chính mình, nhưng đã xảy ra cái gì các nàng chính mình trong lòng đều hiểu rõ. Bất quá ta cũng cảm ơn ngươi, ta nói không chừng còn có thể đuổi tới thẩm lữ trưởng, hơn nữa lần này múa dẫn đầu vẫn là ta. Vũ Đồng không minh bạch, Thư Xu tới bất quá mới 3 tháng, vì cái gì dựa vào cái gì trong đoàn khiến cho nàng làm lần này múa dẫn đầu. Thư Xu đổi hảo quần áo liền đi tới cửa. Vũ Đồng, chuyện này sẽ không như vậy xong, bất quá ta cũng xin khuyên ngươi một câu, làm người vẫn là thiện lương một ít, bằng không ngươi sớm muộn gì sẽ hố đến chính mình. Vũ Đồng tay gắt gao nắm chặt, nàng dựa vào cái gì như vậy cùng chính mình nói chuyện. Diễn xuất trước một ngày, Thẩm Luyện vừa mới mở họp xong từ quân khu ra tới. Cảnh vệ viên mở cửa xe làm Thẩm Luyện lên xe, bọn họ còn muốn đi một chuyến tỉnh, phòng trừng hậu thiên mới có thể trở về. Thẩm lữ trưởng, gần nhất quân khu có người đang nói một việc, cùng ngài giống như có quan hệ. Thẩm Luyện đem văn kiện khép lại. Sự tình gì? Cảnh vệ viên tựa hồ có chút không tiện mở miệng. Là, Đoàn Văn Công lần trước ngài đã cứu nữ đồng chí, có người truyền đi nói, nàng ở theo đuổi ngài, còn chết không biết xấu hổ. Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng. Ngươi quay đầu lại tra một chút Đoàn Văn Công rơi xuống nước sự kiện, sẽ không đơn giản như vậy. Đoàn Văn Công Khâu đoàn trưởng là cái giỏi về cảnh Thái Bình giả tạo người, chuyện này tuy rằng không về chúng ta quản, nhưng nếu gặp gỡ luôn là muốn hỏi một chút. Cảnh vệ viên ở phía trước đáp ứng rồi một tiếng, nhưng vừa mới nói sự tình tựa hồ cùng cái này không gì quan hệ. Không hiểu lãnh đạo là nghĩ như thế nào. 3 ngày lúc sau Thẩm Luyện mới trở về, trực tiếp dẫn theo hộp cơm đi Đoàn Văn Công. Thư Xu bị kêu ra tới thời điểm, đang ở huấn luyện. Thẩm lữ trưởng, người đi ra ngoài làm việc đã trở lại. Chỉ là vừa mới bỏ lỡ chúng ta diễn xuất, ta lần này vẫn là múa dẫn đầu. Thẩm Luyện đem hộp cơm đưa cho nàng. Ngươi hộp cơm. Thư Xu duỗi tay nhận lấy. Đúng rồi, quân khu một ít đồn đãi có phải hay không đối với ngươi tạo thành bối rối, tuy rằng truyền bộ phận lời nói đều là thật sự. Hộp cơm còn cho chính mình, về sau tưởng gặp được cơ hội liền sẽ thiếu rất nhiều, nàng luôn luôn chính là cái có cái gì nói cái gì người, cũng hiểu được nắm lấy cơ hội, còn không bằng lần này một hơi nói ra, mặc kệ kết quả thế nào. Ít nhất về sau sẽ không có tiếng mới. Thẩm Luyện là thật sự không có hướng cái này phương diện tưởng, hắn tưởng Đoàn Văn Công có người tính kế nàng, lúc này mới sẽ truyền ra tới những lời này, mặt khác bọn họ cũng chỉ là gần đứng chung một chỗ nói qua vài lần lời nói, hơn nữa mỗi lần đều là quang minh chính đại. Nghe được nàng nói như vậy cũng chỉ là ở trong lòng kinh ngạc một chút. Ta. Hắn chưa từng có như vậy có khó mở miệng quá, cũng là có khác nữ đồng chí ám chỉ qua hắn, nhưng hắn công tác vội, cũng không thường gặp mặt. Cho nên cũng liền không giải quyết được gì, rất ít người như vậy cùng chính mình trắng ra mở miệng. Thư Xu cảm thấy chính mình hẳn là đoán được. Ta đã biết, bất quá ta còn là sẽ thích ngươi, ta tưởng ngươi hẳn là hiểu biết ta, bởi vì giống ta tốt như vậy người, rất khó có người không thích. Thẩm Luyện cúi đầu cười một chút. Hảo, kia thỉnh ngươi cho ta một ít thời gian. Hắn nói những lời này là có chút xúc động thành phần ở, nhưng hắn cũng thật lâu không xúc động quá, hy vọng quyết định này là tốt. Thư Xu cho rằng chính mình nghe lầm, hắn này xem như cho chính mình cơ hội, cũng coi như là đáp ứng xuống dưới. Ta đây thật sự. Thẩm Luyện gật gật đầu, sau đó lại nhớ tới. Kỳ thật ngươi cũng có thể nhiều hiểu biết ta một chút, ta không ngươi tưởng như vậy hảo. Thư Xu chạy nhanh lắc đầu. Không, ngươi chính là như vậy hảo. Thẩm Luyện nhìn nàng, hẳn là cũng thực tuổi trẻ. Ta mau 30. Ngươi là vừa rồi tốt nghiệp đi. Thư Xu a một tiếng, nàng năm nay 19 tuổi. Tuổi không là vấn đề. Thẩm Luyện không nói qua luyến ái, cũng không thích quá người khác, hắn không biết tâm động cảm giác là cái dạng gì. Thư Xu ôm hộp cơm đi vào Đoàn Văn Công thời điểm, còn có chút khó có thể tưởng tượng. Lan Lộ Lộ lập tức liền thấu đi lên. Ai, là cái gì chuyện tốt ta? Thẩm lữ trưởng sẽ không đáp ứng ngươi đi. Thư Xu lắc đầu lại gật gật đầu. Còn không có, nhưng hắn nói có thể trước cho nhau hiểu biết một chút. Lan Lộ Lộ nhíu nhíu mày, lại liếc nhìn nàng một cái. Không phải đâu. Thẩm lữ trưởng tốt như vậy truy sao? Ta phía trước gặp qua hắn một lần, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng tổng cảm thấy thực hung. Thư Xu duỗi tay đánh nhẹ nàng một chút. Nơi nào hung? Rõ ràng là nghiêm túc, nhưng lại thực đáng yêu. Lan Lộ Lộ cảm thấy chính mình phải bị dọa tới rồi. Nơi nào đáng yêu? Nàng như thế nào không thấy ra tới? Người vui vẻ liền hảo. Không quá 2 ngày, Vu Đồng đã bị khai trừ rồi Đoàn Văn Công. Thư Xu cùng Lan Lộ Lộ đều có chút kinh ngạc. Nàng là phạm vào sự tình gì? Vu Đồng ở trong ký túc xá thu thập đồ vật, nhìn đến Thư Xu trở về, đôi mắt đều đỏ lên nhìn nàng. Thư Xu, ta thật không nghĩ tới ngươi còn có như vậy bản lĩnh, làm quân khu người tới cha, hảo thủ đoạn A. Như thế nào, Thẩm Lữ trưởng giúp ngươi vội đi, thật là trường một trương hổ mị tử mặt. Dù sao nàng công tác tiền đồ đều ném, cái gì đều không sợ. Thư Xu đi đến nàng trước mặt, giơ tay chính là một cái tát. Lan Lộ Lộ cũng bị này một cái tát đánh ngây ngẩn cả người. Thư Xu vốn dĩ chính là cá nhân không đáng ta, ta không đáng người, nhưng người nếu phạm ta, nhất định gấp bội hoàn lại. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng ta cũng không tính toán buông tha ngươi, diễn xuất sau khi chấm dứt ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi đẩy ta chứng cứ, bất quá hiện tại xem ra, kết quả là tốt, còn có cảm ơn ngươi khen ta đẹp, tuy rằng đây là sự thật. Vũ Đồng khí phát run, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì, nàng xem nhẹ Thư Xu, vốn dĩ cho rằng nàng là cái không đầu góc bao cỏ. Chúng ta chờ xem. Thư Xu nghiêng đi thân mình làm nàng dẫn theo chính mình hành lý đi ra ngoài. Hảo A, chờ xem. Thẩm Luyện lại bị gọi vào chính ủy trong văn phòng. Gần nhất quân khu truyền lưu sự tình ngươi đều nghe nói sao? Chính ủy hơn 50 tuổi, đều là người từng trải. Ngươi là cái tham gia quân ngũ, hẳn là biết chúng ta làm người làm việc đều phải hợp quy tắc, quân khu không thể có như vậy đồn đãi. Nói xong lại một đốn. Cho nên, rốt cuộc sao hồi sự A? Ngươi gì thời điểm kết hôn, ta gì thời điểm có thể ăn thượng kẹo mừng? Thẩm Luyện ngồi ngay ngắn. Chính ủy, đồn đãi là không thật, chúng ta hiện tại là ở lẫn nhau hiểu biết quá trình, nếu muốn kết hôn, nhất định sẽ trước đánh kết hôn báo cáo. Chính ủy vui tươi hớn hở, được đến những lời này hắn trong lòng liền thoải mái nhiều, hắn cùng tư lệnh sầu tóc bạc đều toát ra tới. Hảo, hảo, đây là chuyện tốt ta. Nói xong lúc sau lại nói một chút gần nhất công tác thượng sự tình. Lần này, chúng ta cảm thấy ngươi dẫn người đi tương đối có nắm chắc, đối phương đều là bỏ mạng đồ đệ, rất nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể phó thác cho ngươi. Thẩm Luyện đứng lên túi chào. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 103, phiên ngoại 6. Nhiệm vụ lần này cũng không có thực mau đã đến, bên kia phái quá khứ bên trong nằm vùng bị kẻ phạm tội phát hiện, sau đó giết hại, những người này toàn bộ đều phân tán đào tẩu, dùng một lần xóa sạch cũng không hiện thực. Mãi cho đến đi chấp hành nhiệm vụ lần này, là ở 2 năm lúc sau. Mấy năm nay, Thẩm Luyện cùng Thư Xu liên hệ cũng hoàn toàn không nhiều. Thẩm Luyện phi thường nội, hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rất nhiều lần, còn muốn đi ra ngoài mở họp, cơ hồ rất ít ở quân khu đợi. Thư Xu cũng không nóng nảy, nàng ở chậm rãi hiểu biết Thẩm Luyện, cũng hy vọng bọn họ là có thể trải qua thời gian khảo nghiệm. Lần đó một không cẩn thận tiếp con mẹ nó điện thoại, mới biết được hắn thân thế, trong lòng là thật sự vì hắn cao hứng, ít nhất Thẩm Luyện không phải chính mình cho nên vì lẻ loi một mình. Thẩm Luyện nhận được tin tức nói phạm tội đội lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn lập tức liền xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng vẫn luôn qua đi hơn nửa năm, Thẩm Luyện bọn họ phân đội nhỏ mới viên mãn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thẩm Luyện cũng bị đưa vào Nam Bộ quân khu bệnh viện. Thẩm Các lập tức liền nhận được tin tức. Hai người thu thập đồ vật đi vào bệnh viện, Thẩm Luyện vẫn là ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, mỗi ngày cũng chỉ có thể đi vào một vị người nhà. Nàng tới rồi lúc sau, đi vào trước nhìn Thẩm Luyện. Chủ nhiệm bác sĩ cấp An dạng Thẩm Các giới thiệu bệnh tình. Lần này thương đến chính là ngực hắn trô vết thương cũ, hiện tại cũng là ở bảo thủ trị liệu, trước mắt hiệu quả cũng không lộ rõ. An dạng nhăn chặt mày. Thẩm Các ở bên cạnh yên lặng đỡ nàng cánh tay. Không có việc gì, tin tưởng hắn. Chủ nhiệm bác sĩ cũng biết nằm ở trên giường bệnh chính là công thần, nhưng hắn cũng tận lực. Thẩm Các An dạng hai vợ chồng đi vào bệnh viện, chính ủy cũng cố ý đuổi lại đây. Thẩm Các là trước tiên về hưu, hắn hy vọng cấp người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội, càng có rất nhiều bởi vì hắn thân thể tuổi trẻ thời điểm đã chịu thương quá nhiều, thượng tuổi lúc sau, rất nhiều ốm đau liền tìm đi lên. Chính ủy họ Trình, cùng Thẩm Các không sai biệt lắm đại. Thẩm Tư lệnh, đã lâu không thấy. Thẩm Các cùng An dạng bị an bài ở bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, nơi này có người bệnh người nhà nghỉ ngơi địa phương. Thẩm Các đứng lên cũng cùng hắn bắt tay. Đã lui. Trình chính ủy cùng An dạng cũng chào hỏi. Bất quá An dạng rõ ràng là tâm sự nặng nề. Lần này Thẩm Luyện là lập một cái công lớn, thương hảo, liền trở lại quân khu cho hắn thỉnh công. Thẩm Các biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Người ta đều là quân nhân, biết này đó đều là hẳn là. Thư Xu ở bệnh viện vẫn luôn thủ, từ được đến tin tức thời điểm, nàng liền xin nghỉ tới bệnh viện, có đoàn văn công chứng kiện, còn có khâu đoàn trưởng viết tay chứng minh, nàng tới cũng coi như là thuận lợi, nhưng quân khu lãnh đạo cũng không rõ ràng. Giữa trưa nàng đi nhà khách lấy đồ vật, cũng không biết Thẩm Các cùng An dạng đã đến hộ sĩ trạm mới nghe được các nàng giảng. Thư Xu không hảo chủ động đi gặp An dạng cùng Thẩm Các, ở cửa phòng bệnh vẫn luôn đợi. Chủ nhiệm, trong phòng bệnh quan trọng người bệnh có tình huống. Trong đó một cái hộ sĩ ở trong phòng bệnh, một cái đi ra ngoài kêu chủ nhiệm. Thư Xu ở bên ngoài nhìn Thẩm Luyện nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh, như là không có một tia sinh khí, chính mình nước mắt liền đại viên rớt xuống dưới. Thẩm Các cùng An Dạng cũng bị thỉnh lại đây, trường hợp tương đối loạn. Trình Chính ủy ở cửa cũng bồi bọn họ chờ, thấy được Thư Xu ở chỗ này. Thư Xu, ngươi chừng nào thì đến? Thẩm Các cùng An Dạng tâm tư đều ở trong phòng bệnh mặt, cũng không có chú ý tới Trình Chính ủy hỏi chuyện. Chủ nhiệm bác sĩ ở trong phòng bệnh tiến hành rồi một trận kiểm tra, mới đẩy mặt ý cười đi ra. Người bệnh tình khống chế được, phỏng chừng ngày mai là có thể tỉnh, ý chí lực là thực kinh người. Thẩm Các cùng An Dạng mới tính buông tâm. Thư Xu cũng không biết như thế nào liền đến này một cái trường hợp. Thẩm Các cùng An Dạng hai người ngồi ở một bên. Chính mình ngồi ở bọn họ đối diện. Thúc thúc, A Di, ta kêu Thư Xu, trước mắt ở đoàn văn công công tác, năm nay 21. An Dạng vẫn là rất có ấn tượng, rốt cuộc cái kia điện thoại vẫn là thực lệnh người kinh ngạc. Lần trước ở trong điện thoại chính là ngươi đi. Thư Xu có chút ngượng ngùng ngư một tiếng, sau đó nhanh chóng liền đỏ mặt. An Dạng quay đầu nhìn xem Thẩm Các, cười cười. Không cần ngượng ngùng, dũng cảm nói ra chính mình thích, là cái rất tuyệt sự tình. Thư Xu kỳ thật có chút kinh ngạc, nàng cho rằng sự tình lần trước sẽ làm chính mình hảo cảm rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới còn sẽ khích lệ chính mình. Cảm ơn A Di, ta lúc ấy chính là không tưởng nhiều như vậy. Rốt cuộc theo đuổi một người, luôn là muốn nỗ lực một ít, hơn nữa Thẩm Luyện là cái thực nội liễm người, không bức nóng nảy, liền không thể làm hắn sốt ruột, nàng còn rất thích xem Thẩm Luyện sốt ruột. An Dạng xem nàng phỏng chừng mấy ngày nay đều thủ tại chỗ này, rốt cuộc chính mình cùng Thẩm Các lại đây không có nhanh như vậy. Vất vả ngươi, cô nương, ngươi đối hắn tâm ý, chúng ta đều có thể nhìn đến, Thẩm Luyện từ nhỏ chính là lão đại, thói quen chiếu cố bọn đệ đệ, cũng tổng cảm thấy chính mình là lão đại, muốn gánh vác liền càng nhiều, cũng muốn cầu chính mình làm được càng tốt, làm bọn đệ đệ tấm gương, hắn thật là cái thực không tồi người. Thư Xu biết Thẩm Luyện dưỡng phụ mẫu là quân nhân, cho rằng sẽ càng thêm quy củ một ít, nhưng không nghĩ tới như vậy khoan dung, cùng với mở ra. Cảm ơn A Di, ta sẽ nỗ lực mà. An Dạng xem nàng như vậy có tinh thần phân chấn, dùng khuỷu tay chạm vào một chút Thẩm Các. Ngươi đừng một câu đều không nói a. Thẩm Các bất đắc dĩ nhìn thoáng qua An Dạng. Các ngươi sự tình, chúng ta làm trưởng bối, trừ bỏ duy trì khác cũng không có ý kiến. An Dạng lại cười tiếp nhận tới lời nói. Ngươi đi về trước thu thập một chút chính mình, ngủ tiếp cái hảo giác, ngày mai tinh thần no đủ tới chờ Thẩm Luyện tỉnh lại. Thư Xu không có một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Thúc thúc A Di, ta có thể buổi tối thủ Thẩm Luyện. An Dạng lý giải tâm tình của nàng, người trẻ tuổi tình yêu luôn là oanh oanh liệt liệt, bọn họ cũng liền không lo nói. Hảo, ngươi tưởng thủ liền thủ, chúng ta không ý kiến. Thẩm Luyện mấy ngày hôm trước ở phòng chăm sóc đặc biệt, buổi tối không thể có người nhà đi vào bồi hộ, hôm nay này chuyển ra tới, liền có thể bồi. Thư Xu cũng không nghĩ tới sẽ bị đáp ứng. Cảm ơn thúc thúc A Di. An Dạng cùng Thẩm Các đến trong phòng bệnh lại đi xem Thẩm Luyện, hắn đã 30, không làm thất vọng quốc gia bồi dưỡng tri ân. Cũng không làm thất vọng cha mẹ dưỡng dục tri ân, càng không làm thất vọng dưới chín suối phụ thân. Đợi cho 8 giờ nhiều, hai người cũng phải đi nhà khách nghỉ ngơi, Thẩm Các chân cũng có chút đau. An Dạng cùng Thẩm Các chậm rãi từ bệnh viện đi ra ngoài. Thư Xu là cái hảo cô nương, nàng cùng Thẩm Luyện tính cách bổ sung cho nhau, tuổi còn nhỏ chút. Thẩm Các than một tiếng khí. Ta vốn là muốn cho Thẩm Luyện kết hôn chính là cái tính cách tương tự, như vậy hắn ít nhất sẽ không mệt. An Dạng minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Luyện từ nhỏ đến lớn đều là thói quen tính chiếu cố người khác, nếu cùng một cái tuổi tính cách tương tự ở bên nhau, nhật tử ít nhất quá sẽ thực thuận, sẽ không có cái gì phong ba, hắn cũng sẽ không rất mệt. Chính là nhiệt tình lớn mật Thư Xu cấp Thẩm Luyện sinh hoạt mang đi một ít không xác định tính, Thẩm Luyện khả năng sẽ yêu cầu chiếu cố nàng, hống nàng, nhưng như vậy đối Thẩm Luyện chưa chắc không tốt, hắn vui vẻ chịu đựng đâu. Thẩm Các nghe cũng gật gật đầu. Sau này xem đi, về sau nhật tử là bọn họ cùng nhau quá. Chúng ta cũng nhọc lòng không được bọn họ cả đời. An Dạng lại cười chớp chớp mắt. Hơn nữa ta cảm thấy Thư Xu không có chúng ta thoạt nhìn như vậy kiều khí, nàng trong lòng chính là cứng cỏi nhiều. Thư Xu ở trong phòng bệnh ngồi, liền nhìn Thẩm Luyện, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi Thẩm Luyện không dễ dàng, nàng tưởng chính mình là thật sự thực yêu hắn. Người như vậy là chính mình ái mộ, thích, chờ mong, vì người như vậy đã làm sở hữu nỗ lực, đều là nàng đã làm tốt nhất quyết định, chưa bao giờ hối hận. Thẩm Luyện là 3 giờ sáng nhiều tỉnh. Mở to mắt liền nhìn đến bên cạnh ghé vào một cái tiểu cô nương, hắn khỏe miệng giơ lên, bị thương trong nháy mắt, hắn nghĩ đến rất nhiều người, cha mẹ huynh đệ, cũng cảm thấy không uổng, chính mình như vậy chết đi đối với bọn họ tới nói là kiêu ngạo, nhưng duy độc cảm thấy thực xin lỗi cái này cô nương, từ lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nàng trong ánh mắt liền đầy cõi lòng vui sướng, mang theo sở hữu dũng khí tới gần chính mình, hắn không e ngại hôn nhân. Ngược lại thực hướng tới, giống cha mẹ như vậy hôn nhân, đó là hắn nhất hướng tới. Hiện tại hắn hẳn là cũng có như vậy hôn nhân. Một năm sau, Nam bộ quân khu tiếng tăm lừng lấy Thẩm Lữ trưởng kết hôn. Hôn sau năm thứ hai, hai người hài tử sinh ra, lấy tên kêu Thẩm Thế. Thẩm Thế từ nhỏ liền biết nhà mình nhật tử luôn là gà bay chó sủa, mụ mụ thực không cần mẫn, luôn là chỉ huy chính mình làm việc, ba ba còn cảm thấy rất đúng. Hắn mỗi lần nhìn thấy ra ra mãi mãi thời điểm đều cảm thấy thực hạnh phúc, bởi vì ra ra mãi mãi sẽ không làm chính mình làm việc. 104, phiên ngoại 7. Qua cái năm, Thẩm Đồ 31 tuổi. La lão sư cũng đã về hưu nửa năm nhiều, giữa trưa cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Thẩm Đồ, ngươi tới ra một chút, ta có chuyện tìm ngươi. Thẩm Đồ bên này cũng là vừa rồi kết thúc công tác, La lão sư là chính mình nhân sư, hắn cũng là thường xuyên qua đi Vân An. La lão sư cả đời đều là hai bàn tay trắng, còn đặc biệt sợ phiền toái đến bọn học sinh, cho nên giống nhau đều là không nghĩ làm cho bọn họ đi xem, có thể cố ý gọi điện thoại làm qua đi, nhất định là quan trọng sự. Hắn giữa trưa tan tầm, cố ý ở trong văn phòng công đạo một tiếng, lưu đủ rồi qua đi làm việc thời gian, sau đó lái xe qua đi. La lão sư trụ địa phương là tại ngoại giao bộ người nhà trong viện, bất quá này tân cái người nhà viện cố ý phân phối cấp về hưu tiền bối, nhưng khoảng cách bộ ngoại giao liền có chút xa. Thẩm Đồ lái xe đến địa phương nửa giờ, tiến trong viện liền thấy được sư mẫu. Sư mẫu hảo. La sư mẫu là về hưu bác sĩ, phía trước là ở đệ tam quân khu bệnh viện đảm nhiệm chức vụ, là cái thực gương mặt hiển từ lao thái thái. Ai, tiểu đồ tới, mau đi trong phòng ngồi, người lão sư phao hảo trà đang chờ ngươi. Thẩm Đồ cười gật đầu thăm hỏi liền chạy đi vào. La lão sư, ngài tìm ta là có cái gì quan trọng sự sao? La lão sư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đến lúc này chính là hỏi công tác, chẳng lẽ không có công tác ta liền không thể thỉnh ngươi lại đây uống một ngụm trà? Thẩm Đồ vừa nghe liền biết đây là không có việc gì. Lão sư, ngài có phải hay không cho ta an bài thân cận? La lão sư đang muốn vội vã phủ nhận, La sư mẫu từ bên ngoài tiến vào. Ta liền biết ngươi giấu không được tiểu đồ, hắn là ngươi học sinh, hắn trong óc nhiều ít con cong vòng ngươi còn có thể không biết sao? La lão sư nhìn Thẩm Đồ. Ngươi đâu, tuổi cũng không nhỏ, cha mẹ ngươi là không nóng nảy, không phải nói đại ca ngươi ra hải tử đều sinh ra sao? Ngươi không kết hôn thích hợp sao? Thẩm Đồ kỳ thật tưởng nói lao đại kết hôn vừa lúc hắn có thể không kết, trong nhà không phải có một cái tiểu cháu trai sao? Lão sư, ta này công tác không phải vội sao? La lão sư vốn là tưởng đem phao trà ngon đưa cho Thẩm Đồ, nhưng là lại đột nhiên cấp đoan đến một bên phóng. Đừng uống, ta năm đó công tác cũng nội, không làm theo kết hôn sao? Ngươi liền đẩy đi, hôm nay không thể lại đẩy. Ngươi sư mẫu các nàng trong viện có một cái cô nương, năng lực đặc biệt cường, ra ngoại quốc học tập hảo, lập tức liền trở về đền đáp tổ quốc, người tư tưởng tam quan đều thực chính, nhất định phải trông thấy. Nói xong còn than một tiếng khí, hiện tại cái này niên đại cũng không biết sao, đều tưởng hướng nước ngoài chạy, nước ngoài sinh hoạt có quốc nội hảo sao. Di thẻ xanh, dù sao hắn không cảm thấy hảo. Người cô nương lớn lên cũng đẹp, ta biết các ngươi người trẻ tuổi đều thích lớn lên đẹp. Thẩm Đồ chạy nhanh gật đầu. La, sư mẫu nếu khen quá khẳng định rất lợi hại, ta điều kiện tương đối bình thường. La sư mẫu đem vừa mới thu hồi tới quần áo điệp hảo phóng tới trong phòng ra tới. Liền trông thấy mặt, này yêu đương vẫn là muốn các ngươi người trẻ tuổi cùng nhau tới nói. Thẩm Đồ cũng không tính toán đi, La lão sư sư mẫu mặt mũi đều là phải cho, bọn họ cũng đều là hảo tâm. Không sai biệt lắm đến 11 giờ rưỡi, cô nương mới đến nơi này. Sư mẫu nghe được thanh âm, chạy nhanh liền đứng lên đi ra ngoài nên người. La lão sư cấp Thẩm Đồ nháy mắt. Thẩm Đồ cũng chạy nhanh đuổi kịp. Cô nương lớn lên là rất đẹp, mạo mỹ da bạch, điển hình giang nam mỹ nhân, thoạt nhìn rất là ôn nhu, ngay cả nói chuyện thanh âm đều thực ôn nhu. Hứa chủ nhiệm. La sư mẫu cao hứng mà ai một tiếng, tiến lên liền nắm cô nương tay. Mau tiến vào, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua còn ngao một cái đại đêm, hôm nay hẳn là làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, này lại làm ngươi chạy một chuyến. Cô nương chạy nhanh lắc đầu. Không, kỳ thật liền đến 3 giờ sáng nhiều, ta trở về liền nghỉ ngơi ngủ. Đoàn ngươi từ cửa đến trong phòng khách. La sư mẫu nhìn bọn họ hai cái, thấy thế nào như thế nào xứng đôi, Thẩm Đồ mấy năm nay là càng ngày càng ổn trọng, hành vi tác phong cũng đều thực hảo. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút, Thẩm Đồ, đây là chúng ta viện mới tới bác sĩ, Têu Mạnh Ngư, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thẩm Đồ đứng lên giơ tay. Ngươi hảo, ta là Thẩm Đồ, trước mắt tại ngoại giao bộ đi làm. Hai người nắm qua tay, sau đó gật đầu cười cười. Ngồi một hồi, lại cho nhau giới thiệu một chút hai bên gia đình bối cảnh. La lão sư nhìn xem thời gian. Các ngươi có thể đi này phụ kiện công viên đi dạo, rất không tồi. Cái này biến chuyển rất là xấu hổ, đều là cười cười, bất quá cũng đều đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ hai người cùng nhau sau khi ra ngoài. La lão sư liền cầm lấy tới điện thoại cấp Thẩm Các đánh qua đi. Uy, Thẩm tư lệnh, ta chính là làm một chuyện tốt, ngươi biết khẳng định muốn mời ta ăn cơm. Thẩm Các vừa mới ở vườn rau hái rau. Gì chuyện tốt ta? La lão sư ha ha nở nụ cười. Cấp Thẩm Đồ an bài một cái thân cận, ta cảm thấy lần này khẳng định có thể hành. An Dạng từ bên ngoài để ra một đâu hàng xóm đưa cá trạch tiến vào, liền nghe thế câu nói. Thẩm Các đương nhiên sẽ đáp ứng xuống dưới. Hành, La lão, chỉ cần thành, ta thỉnh ngươi tới trong nhà tùy tiện ăn. Hai người ở trong điện thoại lại nhắc mãi vài câu. An Dạng đem cá trạch phóng tới thùng nước. Ta tổng cảm thấy, La lão sư so với chúng ta còn sốt ruột. Thẩm Các lấy lại đây một cái tiểu ghế gấp ngồi xuống. Không cần cảm thấy, chính là so với chúng ta sốt ruột, thoạt nhìn chúng ta như vậy cha mẹ thập phần không đủ tiêu chuẩn. An Dạng đem thịt khô hái xuống. Thịt là mùa đông trong thôn có cái hàng xóm trong nhà dưỡng heo, giết ăn tết, sau đó ăn không hết, bán cho người trong thôn một bộ phận, nàng đi mua một ít, cùng ngày bao sủi cảo, đặc biệt ăn ngon, thịt chất lại khẩn, lại hương. Này làm thịt khô cũng thập phần đẹp. Ta dùng lẩu niêu nấu cái thịt khô cơm, lại xào cái cá chạch, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Các một chút ý kiến cũng chưa. Hai người thuận theo tự nhiên liền nói lên cơm chiều ăn gì, Thẩm Đồ sự tình lại vứt đến sau đầu. Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư cũng xác thật đi bộ tới rồi phụ cận công viên. Sau đó chưa nói vài câu, hai người công tác đều vội, đuổi thời gian. Thẩm Đồ lái xe đem người đưa đến bệnh viện cửa, khách khách khí khí, lễ phép từ biệt. Buổi tối tan tầm lúc sau liền tương đối trễ, Thẩm Đồ 9 giờ nhiều tan tầm cố ý đi nhà ga phụ cận bán sủi cảo cửa hàng. Nghe nói là làm vần thán sư phó là phía trước tiệm cơm quốc doanh, dù sao làm sủi cảo đặc biệt ăn ngon. Hắn liền thích ăn sủi cảo, đặc biệt là cảm thấy có da cảm giác. Thẩm Đồ vừa mới ngồi xuống điểm một phần thịt heo hành tây. Mạnh Ngư liền từ cửa tiến vào. Lão bản, một chén thịt heo rau cần sủi cảo. Thẩm Đồ nghe được thanh âm cảm thấy có chút thụ, ngẩng đầu liền thấy được Mạnh Ngư. Mạnh Ngư cũng thấy được hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Hào xảo. Hào xảo. Lại chăm miệng một lời. Thẩm Đồ đem đối diện ghế kéo ra, lại cấp lau một chút. Ngươi ngồi bên này đi. Mạnh Ngư cười liền ngồi xuống dưới. Ngươi cũng tới bên này ăn sủi cảo a? Thẩm Đồ nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy, tiệm cơm quốc doanh cải cách sau, này sủi cảo quán liền lên, ta liền bắt đầu ở chỗ này ăn. Mạnh Ngư đôi mắt lập tức liền sáng lên. Ta là nửa năm trước về nước thời điểm mỗi ngày buổi tối hạ ca đêm hoặc là giữa trưa đều tới bên này ăn, ở nước ngoài đi học thời điểm, nhất muốn ăn chính là một ngụm chính tông sủi cảo. Cho nên trở về liền trả thù tính ăn nửa năm, còn không có ăn đủ. Nàng nói chuyện thời điểm rất là ôn nhu, trong giọng nói luôn là có tràn đầy thành ý. Thẩm Đồ xuất ngoại công tác quá vài lần, xác thật nhất tưởng niệm vĩnh viễn là trong nhà đồ ăn. Sủi cảo tới. Tới thượng sủi cảo chính là cái có chút khẩu âm đại tỷ, cùng lao bản là mẹ con quan hệ. U, các ngươi hai vị là nhận thức sao? Hai người các ngươi là chúng ta nơi này gần nhất khách quen, là ăn sủi cảo nhận thức sao? Mạnh Ngư cười rộ lên mang theo hai cái má lún đồng tiền. Thẩm Đồ lắc đầu, nói thẳng nói. Chúng ta là thân cận nhận thức. Đại tỷ cười càng là có ca. Vậy các ngươi chính là có duyên phận, này bữa cơm chúng ta liền thỉnh. Mạnh Ngư trước chạy nhanh xua tay. Không cần, không cần, chúng ta trả tiền, các ngươi đây là buôn bán nhỏ. Đại tỷ là cái lòng nhiệt tình người. Buôn bán nhỏ này hai chén sủi cảo cũng là thỉnh khởi. Thẩm Đồ duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Cảm ơn đại tỷ. Đại tỷ xem hắn, lại suy nghĩ một chút. Tiểu tử, các ngươi gì thời điểm kết hôn, đến lúc đó nhớ rõ cho ta phát thiệp mời. Mạnh Ngư có chút ngượng ngùng, mặt đằng một chút liền đỏ lên. Thẩm Đồ cảm thấy vẫn là muốn giải thích rõ ràng. Đại tỷ, chúng ta hiện tại vẫn là cho nhau nhận thức giai đoạn, nếu về sau có tình huống, nhất định an bài thỉnh ngài. Đại tỷ lớn tiếng nở nụ cười, nàng là cái sảng khoái người, nhìn cô nương ra mặt mỏng. Kia cô nương hai ngươi ăn, này đốn không cần trả tiền. Chờ đến đại tỷ tiếp theo đi vội lúc sau. Mạnh Ngư cùng Thẩm Đồ liếc nhau, sau đó đều nở nụ cười. 105, phiên ngoại 8. Hai người ăn xong sủi cảo, đã mau 10 giờ. Nếu không, ta đưa ngươi về nhà, hiện tại có chút vãn. Vừa mới qua xong năm thủ đô, cái này điểm là thật sự lãnh. Thẩm Đồ tuy rằng biết chính mình như vậy nói ra, khả năng sẽ có chút không lễ phép, nhưng ít nhất Mạnh Ngư không cần như vậy vãn đi trở về đi, đánh xe trở về cũng không an toàn. Bất quá vẫn là muốn giải thích một câu. Không có ý khác, chính là đơn thuần sợ ngươi đông lạnh. Nói chuyện ngữ khí có chút ảo não, duỗi tay cào một chút cái hót, hắn cũng rất nhiều năm không giác chính mình nói chuyện giống như luôn là từ không diễn ý. Mạnh Ngư vây quanh màu đỏ rực vây cổ túi đầu nở nụ cười. Hảo, cảm ơn ngươi. Thẩm Đồ lái xe đem người đưa đến quân khu bệnh viện người nhà trong viện, nhìn đến nàng vào ra, mới lái xe lại trở về. Mặt sau 2 tháng, hai người đều không có tái kiến quá. Thẩm Đồ vội. Mạnh Ngư càng vội. Lại lần nữa gặp mặt là ở thứ bảy buổi sáng 5 giờ chung, tuy rằng không có mùa đông như vậy lạnh, nhưng đầu mùa xuân rạng sáng độ ấm cũng rất thấp. Là ở một cái đầu hẻm gặp phải, này đối lão phu thê làm hồ cay canh đặc biệt chính tông địa đạo, bánh bao chiên nước cũng là ngoại tiêu lý nộn, một chút đều không nhị. Uống một chén cay hồ cay canh xứng với hương hương bánh bao chiên nước, là thật sự có thể để tinh thần khí. Thẩm Đồ vừa mới là từ bộ ngoại giao ra tới, đêm qua đuổi một cái suốt đêm hội nghị. Mạnh Ngư là vừa rồi ngao một cái đại đêm, nàng năng lực còn không thể chính mình chủ làm một hồi giải phẫu, nhưng phó thủ vẫn là có thể, hôm nay người bệnh tình huống tương đối nghiêm trọng. Một chén lớn hồ cay canh, 10 cái bánh bao chiên nước. Một chén lớn hồ cay canh, 10 cái bánh bao chiên nước. Giống nhau như lúc. Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư lại cho nhau ngẩng đầu nhìn qua đi. Hai người này sẽ đều là đuổi một cái đại đêm, tóc nhiều ít đều có chút không thành hình, nhưng hai người bề ngoài lớn lên thật sự xuất chúng, nhưng thật ra cảm thấy còn rất có loại khác cảm giác. Hai người đều cười ha ha lên, tìm được rồi một cái bàn nhỏ cùng nhau ngồi xuống. Thẩm Đồ cẩn thận đem cái bàn lại lau một lần, thoạt nhìn nhưng thật ra sạch sẽ rất nhiều. Ngươi cũng thích uống hồ cay canh. Mạnh Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta nãi nãi nói, nhà của chúng ta tổ tiên là Trung Nguyên bên kia, nhưng cụ thể là nào tòa thành thị, không lớn rõ ràng, xem ra ta trong xương cốt căn là không thay đổi. Thẩm Đồ nhướng mày. Thoạt nhìn là cái dạng này, ngươi đây cũng là vừa mới tan tầm. Mạnh Ngư đấm chủ ý chính mình thủ đoạn. Ân, đuổi một cái đại đêm, ngươi cũng vừa mới tan tầm. Thẩm Đồ không thể chí không khỏe miệng mang theo một tia ý cười. Còn không phải sao? Mạnh Ngư kỳ thật đối Thẩm Đồ là có hảo cảm, số lượng không nhiều lắm tiếp xúc xuống dưới, hắn là cái rất có hàm dưỡng người, hắn hẳn là có cái thực hạnh phúc gia đình, có mới có thể trưởng thành ra tới người như vậy. Mà chính mình từ nhỏ đi theo mãi mãi lớn lên, cha mẹ ly dị, đều từng người có gia đình, chính mình thấy thế nào giống như là dư thừa ra tới. Tuy rằng nàng bề ngoài thoạt nhìn rất là ôn hòa hảo ở chung, nhưng trong xương cốt về điểm này ly kinh phản đạo vẫn luôn đều ở. Nàng kỳ thật cũng không tưởng tiếp thu hôn nhân, chính mình một người cũng có thể quá cũng đủ hảo, chính là mãi mãi tuổi càng lúc càng lớn, trước mắt duy nhất tâm nguyện chính là nhìn đến chính mình có thể kết hôn, cho nên nàng mới chủ động tìm Hứa chủ nhiệm, nàng thậm chí đều tưởng cùng đối phương hiệp nghị kết hôn, chờ đến mãi mãi qua đời, nếu đối phương nguyện ý nàng có thể cấp đối phương một số tiền. Tới, các ngươi hồ cay canh, chiên bao. Thẩm Đồ cảm tạ lúc sau dùng khăn giấy cọ qua cái muông cùng chiếc đũa đưa cho nàng. Ăn đi, hồ cay canh cùng chiên bao đều phải sấn nhiệt ăn. Mạnh Ngư có chút tâm sự nặng nề, Thẩm Đồ là cái thực không tồi người. Thẩm Đồ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Thẩm Đồ ăn thực chuyên chú, bị nàng hỏi đến vấn đề, buông chiếc đũa nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt. Ngươi nói, Mạnh Ngư cũng có thể đem trong tay cái muông bông. Ta muốn tìm cá nhân hiệp nghị kết hôn. Ta mãi mãi lớn nhất tâm nguyện chính là ở nàng qua đời phía trước có thể nhìn đến ta kết hôn, nàng thân thể không tốt, ta không nghĩ làm nàng mang theo tiếc nuối đi. Thẩm Đồ không kinh ngạc nàng có thể nói ra nói như vậy, bởi vì có thể xem ra tới, nàng cũng không giống mặt ngoài giống nhau như vậy mềm. Ngươi là muốn hỏi ta sao? Mạnh Ngư tay ở trên đùi gắt gao nắm, nàng biết chính mình là quá mức. Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Đồ sẽ đáp ứng, rốt cuộc Thẩm Đồ như vậy thân phận cùng gia đình bối cảnh. Thẩm Đồ cảm thấy rất có ý tứ, hắn công tác nhiều năm, gặp qua người đều rất nhiều, Mạnh Ngư là có chút không giống nhau. Kỳ thật có thể đáp ứng, bất quá có cái điều kiện. Mạnh Ngư có chút ngoài ý muốn. Điều kiện gì? Ta không có rất nhiều tiền. Nàng xuất ngoại học tập là bởi vì học tập thành tích ưu dị, chi phí chung. Thẩm Đồ nghe được lời này lại có chút khí cười. Ta không thiếu tiền. Nói xong nhướng mày cười nhìn về phía nàng. Ngươi vì cái gì sẽ hướng ta mở miệng đâu? Mạnh Ngư cắn chặt răng. Ta không có nghĩ lại quá, là vừa rồi có chút xúc động, bất quá ta có thể tổng kết một chút nguyên nhân. Một là bởi vì ngươi là cái rất có hàm dưỡng người, nếu thật sự đáp ứng ta, chuyện này cũng sẽ viên mãn kết thúc. Nhị là bởi vì Hứa chủ nhiệm nói ngươi không muốn kết hôn, như vậy có lẽ ngươi sẽ yêu cầu ta như vậy hiệp nghị hôn nhân. Thẩm Đồ túi đầu cười một chút. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá điều kiện là nếu 2 tháng, chúng ta còn có thể trước mặt 2 lần giống nhau, gặp được lần thứ 3. Chúng ta liền kết hôn. Mạnh Ngư cảm thấy cái này ý tưởng thật đúng là không tồi. Hảo, kia một lời đã định. Thẩm Đồ cũng gật đầu. Một lời đã định. Xác định xong chuyện này lúc sau, lại như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Hai người nói cười cười đem hồ cay canh cùng chiên bao đều ăn xong, sau đó tách ra về nhà. Thẩm Đồ về nhà tắm rửa xong, cầm khăn lông sát chính mình đầu tóc, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, trực giác nói cho chính mình, hắn khả năng muốn kết hôn. Bất quá lần này cũng không có lần trước may mắn như vậy, hai người yên lặng tuân thủ quy củ, bình thường công tác, sau đó tìm một chỗ ăn một chút gì lại về nhà, cũng không có cố tình hỏi thăm. Đã đến giờ tháng 6 phân, thời tiết chậm rãi biến nhiệt lên. Mạnh Ngư hôm nay là bình thường bạch ban, buổi chiều thượng xong liền đơn giản thay quần áo, chuẩn bị về nhà, ngày mai chính là cuối cùng kỳ hạn, quả nhiên vẫn là không có đủ duyên phận, trong lòng vẫn là thật đáng tiếc. Thời tiết như vậy nhiệt, không bằng đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn nhìn xem Hứa chủ nhiệm. Thẩm Đồ vừa mới mua xong một con cá, La lão sư thích ăn cá, đang chuẩn bị đem hành gừng cấp lấy lòng, hôm nay vừa vặn không tăng ca, đi xem La lão sư. Thẩm Đồ. Mạnh Ngư không xác định tính kêu hắn một tiếng. Thẩm Đồ cũng nhìn qua đi. Thật sự thực xảo. Mạnh Ngư trong tay mua cũng là một con cá, nàng biết Hứa chủ nhiệm thích ăn cá. Chúng ta đây cái này, có tính không ở ước định. Thẩm Đồ dẫn theo túi tay cầm nắm. Ta cảm thấy tính, ngươi nói đi. Mạnh Ngư khẽ cười một tiếng sau đó dùng sức gật đầu. Ta cũng cảm thấy tính. Kia, chúng ta liền cùng đi nhìn xem La lão sư cùng sư mẫu đi. Thẩm Đồ nói xong duỗi tay tiếp nhận tới nàng trong tay mua cá, cái này còn rất chậm. Mạnh Ngư đi ở hắn bên người, này hai tháng giống như đều không có như vậy vui vẻ quá. Hứa chủ nhiệm cùng La lão sư nhìn đến hai người bọn họ cùng nhau tới, liền biết việc này đáng tin cậy. Hai người các ngươi là muốn làm gì? Hai con cá. Hiện tại đều là như vậy tạ bà mối sao? Thẩm Đồ tiếp nhận tới lời nói. Này không phải ngài nhị lão đều thích ăn cá sao? Chúng ta liền mua hai điều. Hứa chủ nhiệm đem cá phóng tới Thẩm Đồ trước mặt. Ngươi đi nấu cơm đi. Thẩm Đồ không nói hai lời liền dẫn theo cá vào trong phòng bếp. Hứa chủ nhiệm lần đầu tiên làm mai mối người, không nghĩ tới liền thành, hiện tại là đặc biệt cao hứng. Ta cùng ngươi nói, ngươi về sau có lộc ăn, Thẩm Đồ đứa nhỏ này nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Mạnh Ngư biên lên tay háo. Hứa chủ nhiệm ta nấu cơm cũng ăn rất ngon, ta nếu không cũng đi hỗ trợ đi. Hứa chủ nhiệm tấm tắc hai tiếng, sau đó làm nàng chạy nhanh đi. Hai người các ngươi a, La lão sư chính mình cùng chính mình chơi cờ còn đặc biệt vui vẻ, lớn như vậy hỉ sự chạy nhanh muốn cùng Thẩm Tư lệnh gọi điện thoại. Thẩm Các cùng An Dạng đang ở ăn cơm trưa, làm lệnh mì sợi. Hảo, này rất không tồi. Lại hàn huyên hai câu, Thẩm Các cúp điện thoại cùng An Dạng nói một chút. An Dạng cảm thấy có vấn đề, nhưng lại vô pháp nói. Việc này không đơn giản, nhưng hắn đã hơn 30, chính mình sự tình nếu quyết định, vậy làm chính hắn phụ trách. Quản là sẽ không quản, chỉ biết chúc phúc, làm tốt một đôi cha mẹ nên làm. Thẩm Các cũng như vậy tưởng, Thẩm Đồ mấy năm nay cũng thực thành thục, so sớm chút năm lộ ra ngoài khí phách hăng hái, hiện tại càng có rất nhiều điệu thấp nội liễm. Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư đem chính mình kỹ càng tỉ mỉ thân thế cùng nàng tinh tế nói một lần, mặc kệ là thế nào phu thê, thẳng thắn thành khẩn là cơ bản nhất. Mạnh Ngư ý cười doanh doanh nhìn hắn. Ngươi thực may mắn có thể có được như vậy gia đình. 106, phiên ngoại 9. Thẩm Đồ kết hôn tốc độ thực mau. Mau đến Thẩm Luyện cùng Thư Xu nhận được tin tức thời điểm, đều còn tưởng rằng là gạt người. Thẩm Luyện cố ý đánh một chiếc điện thoại qua đi. Thẩm Đồ đang ở trong nhà đọc sách. Đại ca, như thế nào này sẽ đến điện thoại a? Thẩm Luyện biên nhìn Thẩm Thế, biên nói với hắn lời nói. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên kết hôn, ngươi không phải không đối tượng sao? Thẩm Đồ xách một tiếng, liền đem thư cấp khép lại. Đại ca, ngươi đây là lao ánh mắt, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, chuẩn bị tốt tiền biếu liền hảo. Thẩm Thế tựa hồ nghe đến trong điện thoại thanh âm, trong tay tiểu món đồ chơi cũng không cần, đứng ở tại chỗ chuyên chú nghe bọn hắn nói chuyện. Thẩm Luyện còn có thể không hiểu biết Thẩm Đồ, vài thập niên huynh đệ. Tiền biếu không thể thiếu ngươi, hôn nhân cũng không phải là trò đùa, chính ngươi chính là nếu muốn hảo. Thẩm Đồ biết Thẩm Luyện ở quan tâm chính mình, bọn họ huynh đệ nhiều năm. Kỳ thật mấy năm nay bởi vì công tác nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít gặp mặt đều thiếu rất nhiều, nhưng quan tâm trước này không thiếu quá. Đại ca, yên tâm đi, nói không chừng ta còn có thể sinh cái khuê nữ. Thẩm Luyện nghe được khuê nữ này hai chữ, nhìn thoáng qua Thẩm Thế. Ngươi tưởng vẫn là rất mỹ. Thẩm Thế vừa mới học được đi đường, cảm nhận được ba ba ánh mắt, đặng đặng xoay người liền đi trong phòng khách tìm mụ mụ. Thẩm Dư bởi vì công tác nguyên nhân tạm thời liên hệ không đến, hôn lễ hẳn là sẽ không tham gia, bất quá cũng đều thói quen. Thẩm Thế tiệc đầy tháng hắn cũng là không ở. Thẩm Kỳ mấy năm nay nhưng thật ra đều ở quốc nội, bất quá gần nhất cũng ở đi công tác, đi một cái tương đối hẻo lánh địa phương, cũng liên hệ không thượng, liền xem làm hôn lễ thời điểm, hắn đi công tác trở về không. Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư đều từng người có một bộ phòng ở, hai người thương lượng hảo tạm thời sẽ không ở cùng một chỗ. Thẩm Các cùng An Dạng biết bọn họ muốn kết hôn tin tức, cũng là thông qua điện thoại biết đến, Mạnh Ngư mặt cũng chưa thấy qua. Bất quá hai người bọn họ cũng không để bụng này đó tượng trưng tính lễ tiết vấn đề, Thẩm Luyện kết hôn là thế nào, Thẩm Đồ kết hôn cũng là làm như vậy. An Dạng đem cấp Mạnh Ngư kim vòng tay chuẩn bị tốt, vàng nhìn tục khí, nhưng đáng giá bảo đảm giá trị tiền gửi A, còn càng đại biểu tâm ý, nàng vẫn là cảm thấy vững chắc đồ vật càng tốt, lễ trọng tình nghĩa cũng có thể thâm. Thẩm Các là không hiểu lắm này đó. Ngươi này kim vòng tay lần trước là tổng cộng đánh 4 cái đi. An Dạng từ hộp lấy ra tới lại nhìn một chút. Đúng vậy, ta thiết kế đồ án, mỗi cái mặt trên hoa đều không giống nhau, xem như cho bọn hắn hôn nhân chúc phúc đi. Mỗi đoạn hôn nhân bắt đầu khả năng đều có đủ loại lý do, nhưng nếu hai người đều nguyện ý hảo hảo quá, kia về sau nhật tử nhất định gặp qua vô cùng náo nhiệt, rực rỡ. Thẩm Các qua loa nhìn vài lần liền không lại quản, bất quá An Dạng chuẩn bị khẳng định chính là tốt nhất. Kết hôn trước một vòng, hai người chịu cái thời gian tới trong nhà ăn một bữa cơm, chủ yếu là bởi vì trụ có chút xa. Nay sẽ là dương lịch cuối tháng 7, thiên vẫn là rất nhiệt. An Dạng ở trong sân trích quả nho, nơi này lại đi theo Bình Nam quân khu nơi đó không sai biệt lắm. Một tuổi linh hai tháng Thẩm Thế đi vào nơi này liền không nghĩ đi, tiểu hài tử đều thích ở chỗ này chơi. Mạnh Ngư vẫn là thực khẩn trương. Cái kia ta này thân xuyên ổn trọng sao? Thấy gia trưởng biết không? Thẩm Đồ lái xe lại đây tiếp nàng. Hắn tự nhiên là cảm thấy thế nào đều rất đẹp. Có thể, ta cha mẹ đều là thực khai sáng người, bọn họ không như vậy nhiều yêu cầu, đối với yêu cầu của ta chính là hảo hảo tồn tại. Mạnh Ngư nghe thấy cái này nở nụ cười, cái gì gọi là hảo hảo tồn tại? Có phải hay không không như vậy khẩn trương? Mạnh Ngư gật gật đầu. Mạnh Ngư mang chính là các nàng quê quán một ít điểm tâm, làm đồng học từ quê quán gửi qua bưu điện lại đây, bên trong có chút đập vụn, nàng đều chọn ra tới, sau đó lại đem tốt một lần nữa cấp trang ở một phần. Trang chỉnh chỉnh tề tề, đến trên xe mới phát hiện Thẩm Đồ cũng chuẩn bị lễ vật, bất quá là một phùng hoa. Nếu không ta lại mua chút trái cây đi. Thẩm Đồ lắc đầu. Không cần, mua trái cây sẽ dễ dàng bị mắng. Mạnh Ngư nhíu nhíu mày, là có chút giật mình, còn sẽ như vậy. Là sợ lãng phí sao? Chính là mua hội hoa sẽ không càng lãng phí. Nàng trong ấn tượng thế hệ trước người đều thực tiết kiệm. Thẩm Đồ đã khởi động xe. Không, bởi vì ta nương là làm nông nghiệp. Nàng loại cây ăn quả gì đó rất có một tay, cha ta liền sẽ ghét bỏ bên ngoài bán không có ta nương loại hảo, cho nên chúng ta đều sẽ không mua trái cây, hoa nói liền sẽ không lãng phí, bởi vì ta nương cảm thấy thu được hoa là rất có hạnh phúc cảm một việc, đến nỗi cha ta lễ vật, chính là ta nương vui vẻ, cha ta liền rất vừa lòng. Mạnh Ngư cẩn thận nghe xong này đơn giản nói mấy câu, cảm thấy chính mình đều như là cảm nhiễm đến kia một phần hạnh phúc cảm, tuy rằng còn không có nhìn thấy người. Kia thúc thúc hẳn là thực ái A-di. Thẩm Đồ không thể chí không gật đầu. Đây là đương nhiên, chúng ta từ nhỏ cha ta liền ngóng trông chúng ta lớn lên, sau đó chạy nhanh rời đi trong nhà, bọn họ hảo quá chính mình sinh hoạt, kỳ thật cha ta xem như trước tiên làm về hưu, một đại bộ phận là bởi vì thân thể tuổi trẻ thời điểm chịu thương, mặt khác liền bởi vì ta nương. Hai người ở trên đường Đức Quãng nói chuyện thiếm, buổi sáng 9 giờ xuất phát, hơn 11 giờ đến trong thôn. Nơi này phong cảnh có phải hay không không tồi? Mạnh Ngư nhìn một chút. Xác thật. Thực thích hợp cư trú. An Dạng ở trong sân ngồi cắt quả nho, phơi thành nho khô, Thẩm Thế thích ăn, đến lúc đó cho hắn gửi qua đi. Thẩm Các ở phía sau trong viện làm cỏ, làm xong cái này sống, buổi chiều mới có thể đi câu cá. Thẩm Đồ người còn chưa tới, liền cách cửa gọi người. Nương, chúng ta đã trở lại. An Dạng nghe được Thẩm Đồ thanh âm, còn có chút ngoài ý muốn, hắn không có chào hỏi nói hôm nay hồi a. Sau đó liền trước nhìn đến Thẩm Đồ, mặt sau còn đi theo một cái cô nương. Thoạt nhìn chính là thực ôn nhu. Đến miệng nói nháy mắt liền thay đổi ngữ khí. Người đã trở lại. Đây là Mạnh Ngư. Mạnh Ngư cười đi đến An Dạng trước mặt. A Di Hảo, ta là Mạnh Ngư. An Dạng trong lòng còn rất là cảm thán, đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là đẹp. Mau vào trong phòng ngồi. Nói xong liền lại chỉ huy Thẩm Đồ. Cha ngươi ở phía sau trong viện làm việc, ngươi đi đem người kêu tiến vào. Thẩm Đồ ai một tiếng, xoay người qua đi. An Dạng mang theo Mạnh Ngư vào nhà. Tới ngồi, thời tiết này là rất nhiệt, Thẩm Đồ muốn mang ngươi trở về, cũng không trước tiên nói tiếng. Nói cấp Mạnh Ngư đổ một ly trà, lá trà là nàng đi theo hàng xóm lên núi thải, không phải cái gì sang quý, nhưng là mùa hè uống, là thực sản khoái sạch sẽ, phi thường thoải mái. Mạnh Ngư chạy nhanh đôi tay tiếp nhận tới chén trà. A Di, cái này là ta quê quán điểm tâm, cho các ngươi mang, rất là thực xin lỗi, không có sớm tới gặp các ngươi, này hoa là Thẩm Đồ mua. An Dạng nghe thấy lời này liền nở nụ cười. Thật là cái thật sự khuê nữ. Không có việc gì, nhà chúng ta không nhiều như vậy quy củ, kết hôn là các ngươi nhân sinh đại sự, hai người các ngươi suy xét rõ ràng liền có thể, chúng ta đương cha mẹ không có bất luận cái gì ý kiến. Mạnh Ngư biết bọn họ là thật sự không thèm để ý, nhưng nàng là cái văn bối, lễ tiết vẫn là phải làm đúng chỗ. Thẩm Đồ ở phía sau cầm cái cuốc đi theo Thẩm Cắt trở về. Thẩm Cắt vào nhà liền thấy được người. Ngươi hảo. Mạnh Ngư cũng đứng lên thân chạy nhanh chào hỏi. Thúc thúc hảo. Thẩm Các ngồi ở một bên uống trà, nhưng thật ra không có rất nhiều lời nói giảng. An Dạng cùng Mạnh Ngư hàn huyên một hồi thiên, liền vào nhà đem vòng tay đem ra. Cái này đâu, là cho Thẩm gia con dâu, mỗi người đều có, đây là ngươi. Mạnh Ngư cũng không dám nói chối từ, bởi vì đã nói là mỗi người đều có. Thẩm Đồ cũng chớp mắt làm nàng nhận lấy. Nương, vẫn là ngài thật sự, này vừa ra tay chính là vàng. An Dạng hừ lạnh liếc mắt một cái nhìn về phía hắn. Ngươi đi đem hoa cho ta chiên một chút, sau đó cắm thượng. Thẩm Đồ lập tức nhạc ga đứng lên đi làm việc. Thật đúng là đừng nói, hắn cắm hoa là thật sự đẹp. An Dạng trong viện tường vây bên cạnh cũng loại rất nhiều hoa, bất quá đều không phải cái gì quý báu chủng loại, có bạc hà, còn có không biết tên tiểu hoa dại, bất quá cũng khá xinh đẹp. Giữa trưa là Thẩm Đồ làm cơm. Buổi chiều lại ngồi nói một hồi lời nói, Thẩm Đồ mới mang theo Mạnh Ngư trở về. Mạnh Ngư lên xe đem cái kia trang kim vòng tay hộp đem ra. Thẩm Đồ, cái này nếu không vẫn là ngươi thu đi. Thẩm Đồ ở lái xe, đều không có nghiêng đầu đi xem. Là cho con dâu, ta thu cũng không ra gì, thật sự chờ đến chúng ta ly hôn, ngươi trả lại cho ta đi. Mạnh Ngư nhấp nhấp miệng, tổng vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Hảo, ta đây trước thu. Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư hôn lễ làm rất đơn giản, chính là thỉnh lão sư đồng sự đồng học đi cái tiệm cơm ăn thượng một bữa cơm, Thẩm Luyện cùng Thư Xu mang theo Thẩm Thế lại đây. Thẩm Đồ vẫn là thực thích cái này tiểu cháu trai, vừa thấy chính là cái phiên bản đại ca, còn tuổi nhỏ liền ái nhọc lòng. 107, phiên ngoại 10, hôm nay còn có một chương. Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư hiệp nghị hôn nhân chỉ duy trì một năm, liền liên hệ tâm ý trở thành chân chính phu thê. Mạnh Ngư mãi mãi là ở bọn họ chân chính ở bên nhau năm thứ nhất, cũng chính là bọn họ kết hôn năm thứ hai qua đời. Ngươi về sau, ta cũng coi như là yên tâm, hảo hảo sinh hoạt, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Mạnh Ngư khóc không thành tiếng, nắm mãi mãi tay, rớt nước mắt còn ở gật đầu, nàng biết mãi mãi nói chính là bọn họ. Mạnh Ngư mãi mãi nhìn Thẩm Đồ gật đầu. Người đi thực can tường, không có gì thống khổ. Tang sự cũng làm rất là thể diện. Thẩm Các cùng An Dạng từ vùng ngoại thành trở lại trong thành, hỗ trợ xử lý, rốt cuộc Mạnh Ngư cũng chỉ có nàng một người. Thân cha từ đầu tới đuôi cũng chưa xuất hiện quá. Mạnh Ngư cũng có nghe nãi nãi nói, hảo hảo sinh hoạt. Nửa năm sau, ở bệnh viện trực đêm ban thời điểm đột nhiên té xỉu. Buổi tối 12 giờ, Thẩm Đồ cũng không sai biệt lắm vừa mới tan tầm, bọn họ hai vợ chồng luôn luôn là vội lên, có thể cái gì đều không dành lo. Hắn nhận được điện thoại thời điểm vừa mới về đến nhà, giày vẫn là dép lê, bất quá cũng không dành lo, chạy nhanh liền đi bệnh viện. Cùng Mạnh Ngư cùng nhau trực đêm ban đồng sự nhìn đến Thẩm Đồ liền sắc mặt không tốt. U, thẩm quan ngoại giao tới, này nhớ rõ chính mình có cái lao bà a. Thẩm Đồ sắc thật là sốt ruột, sắc mặt cũng là xưa nay chưa từng có khó coi. Mạnh Ngư đâu? Nàng rốt cuộc thế nào? Trong điện thoại chưa nói rõ ràng, chỉ nói người té xỉu. Đồng sự cũng không rảnh lo âm dương quái khí. Xem bệnh trạng là mang thai, nhưng là kịch liệt kiểm tra kết quả còn không có ra, ngươi vẫn là đi trước phí đi. Thẩm Đồ nghe được lời này, đứng ở tại chỗ đều ngây ngẩn cả người. Sau đó chính mình lại suy nghĩ thật lâu, mới chậm gì gì hướng bệnh viện trước đài đi qua đi. Cơ hồ bệnh viện tất cả mọi người biết Mạnh Ngư bác sĩ lao công là cái quan ngoại giao, lớn lên đẹp, lại có thể nói, này sẽ thoạt nhìn có chút ốc. Thẩm Đồ trước xong phí liền trở lại trong phòng bệnh ngồi xuống nhìn Mạnh Ngư, nàng sắc mặt không tốt, nghe nói gần nhất nàng có mấy cái phẫu thuật lớn, áp lực tâm lý cũng đại, hình như là gầy rất nhiều, duỗi tay nắm tay nàng, là thực tự trách, nhưng hai người bọn họ đều bận quá, không kết hôn phía trước liền biết lẫn nhau vội. Đứa nhỏ này tới kỳ thật không ở bọn họ dự toán trong vòng, khá vậy sẽ không cần, mỗi một cái hải tử đều là lễ vật. Hắn khi còn nhỏ mẹ ruột liền không cần chính mình, Mạnh Ngư cũng là bị từ bỏ một cái, cho nên bọn họ hải tử nhất định sẽ là hạnh phúc nhất cái kia. Thẩm Đồ thủ Mạnh Ngư hơn phân nửa đêm, rạng sáng 4-5 giờ mới ngủ qua đi. Mạnh Ngư tỉnh lại liền nhìn đến hắn, duỗi tay sờ soạn một chút hắn đầu. Ngươi như thế nào cũng lại đây. Thẩm Đồ nhất thời không biết làm cái gì biểu tình. Ngươi té xỉu. Ta làm ngươi lao công, như thế nào không thể lại đây? Mạnh Ngư bất đắc dĩ cười cười. Ta nhiều lắm chính là hai ngày này quá mệt mỏi, tuột huyết áp, làm bác sĩ thái độ bình thường, không cần như vậy khẩn trương. Thẩm Đồ ngày hôm qua đã bắt được kịch liệt báo cáo. Ngươi mang thai. Mạnh Ngư phản ứng đầu tiên cũng là thực kinh ngạc, sau đó động tác liền theo bản năng trở nên rất cẩn thận. Con của chúng ta. Thẩm Đồ cùng nàng đối diện, sau đó cười gật đầu. Đúng vậy, là con của chúng ta. Cùng chúng ta là người một nhà, mấy tháng sau liền sẽ đi vào nhà của chúng ta, trở thành nhà của chúng ta người, bọn họ chi gian liên hệ. Mạnh Ngư hút hút cái mũi, nàng rất muốn khóc, nhưng lại nở nụ cười. Thẩm Đồ, ta muốn cái nữ nhi, sau đó làm nàng trở thành hạnh phúc nhất hải tử. Thẩm Đồ cũng cười đôi tay nắm tay nàng. Đương nhiên, tên ta đều lấy hảo, đã kêu thang viên, hy vọng nàng từ trong ra ngoài đều là ngọn, vĩnh viễn đều cao hứng khỏe mạnh bình an. 108, phiên ngoại 11, canh 2. Thang viên sinh ra thời gian là ở mùa đông, ngày đó vừa vặn hạ trận đầu tuyết. Thẩm Các cùng An Dạng biết Mạnh Ngư dự tính ngày sinh liền mấy ngày nay, sớm liền từ vùng ngoại thành trở lại quân khu đại viện ở, dù sao cũng liền đơn giản thu thập một chút, không thường đợi. Thẩm Luyện vừa mới đến thủ đô đi công tác, cũng vừa vặn cấp đuổi kịp, tuy rằng người một nhà đến không đồng đều, nhưng cũng không ít. Mấy năm nay trong nhà vẫn luôn cũng chưa có thể tề tử quá. Mạnh Ngư tuy rằng là lần đầu tiên sinh sản, cũng đã làm tốt mười mấy giờ chuẩn bị, nhưng còn hảo, không có chịu tội, thuận sản hơn một giờ. Hộ sĩ ôm ra tới làm bên ngoài đứng người nhà xác nhận một chút, còn sẽ ôm vào đi. Nữ hải, 5 cân 3 lượng. Thẩm Đồ đầu tiên là hỏi đại nhân, xác nhận không có việc gì, mới qua đi xem hải tử. Thẩm Luyện đứng ở một bên, tuy rằng hắn là đương quá phụ thân, cũng ôm quá hải tử, nhưng tổng cảm thấy là nam hải tử, ôm cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng này nữ hải tử, liền rất sợ hãi, cảm thấy đều cả người cứng đờ sẽ không ôm. Cuối cùng vẫn là An Dạng tới ôm. Thẩm Các liền càng là đừng nói nữa. Trên mặt cười cũng chưa đi xuống, đây chính là trong nhà cái thứ nhất cháu gái, từ Trần ra bên kia bắt đầu tính khởi, cái thứ nhất cháu gái. Hai tử còn không có hảo hảo xem vài lần, hộ sĩ lại cấp ôm trở về phóng tới trên giường bệnh. Thẩm Đồ bọn họ này sẽ trong lòng cũng đều phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Nương, nhũ danh chúng ta đã kêu thang viên, ban đầu còn nghĩ vạn nhất là cái nam hải, tên này còn có chút không dùng tốt, nhưng hiện tại liền vừa lúc, đại danh ta cùng Mạnh Ngư thương lượng quá, khiến cho ngài cùng cha lấy một cái. An Dạng đương nhiên cao hứng, tuy rằng cảm thấy bọn họ đương cha mẹ lấy sẽ càng tốt, nhưng nếu bọn họ hai vợ chồng thương lượng hảo, cũng không chối từ, cùng Thẩm Các liếc nhau. Kỳ thật chúng ta cũng đã sớm lấy hảo, nam hài một cái, nữ hài một cái. Mỗi cái hài tử sinh ra bọn họ nhàn rỗi không có việc gì thời điểm đều sẽ lấy thượng một cái, tuy rằng khả năng cũng không cơ hội dùng, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng là tiêu khiển cao hứng mà sự tình. Thẩm Nộ, Thẩm Đồ chậm rãi phẩm tên này, sau đó liền hiểu được. Cha, nương, các ngươi có tâm. Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư bận quá. Mạnh Ngư ngồi xong ở cữ, lại nghỉ ngơi đại khái 4-5 tháng, liền trực tiếp lại về tới bệnh viện đi làm. Thẩm Đồ liền càng không cần phải nói, hắn thường xuyên đi công tác, là thái độ bình thường. An Dạng cùng Thẩm Các chính là tốt nhất chiếu cố thang viên người được chọn. Mạnh Ngư vốn đang lo lắng như vậy sẽ quấy rầy đến chính bọn họ nhàn nhã sinh hoạt. Thẩm Đồ thu thập hạ nhà mình cô nương tiểu bình sữa tiểu thảm. Không cần cảm thấy quấy rầy. Ta cha mẹ ngươi còn không hiểu biết, ngươi ta đãi ngộ đều không bằng cái này tiểu áo đông. Hắn là nhìn thấu. Không, xem thấu thấu. Thẩm Các cùng An Dạng cảm thấy thang viên con nhỏ, liền lại về tới quân khu trong đại viện trụ thượng, vùng ngoại thành liền trước làm hàng xóm hỗ trợ nhìn. Thang viên bị đưa tới quân khu đại viện ngày đầu tiên, đã bị Thẩm Các đẩy xe con đi ra ngoài khoe ra một vòng. Nhìn xem, đây là hắn cháu gái, lớn lên nhiều đáng yêu à, không thể so nam hoa cường quá nhiều, nhìn cũng thuận mắt. Hắn dù sao là ngày ngày đều vui vẻ. Nhưng có người không vui a, Trương Tham Mưu trưởng huyết áp thẳng tắp bay lên, nghe nói trạng vạng về nhà ăn cơm, không quá một hồi đã kêu bác sĩ tới trong nhà xem bệnh, nói là ngực buồn. Thẩm Các ở nhà đều vui sướng chết. Thang viên nằm ở xe con, nháy hai cái quay tròn mắt nhỏ, sau đó bị đậu nở nụ cười, còn chạy cái miệng nhỏ thủy. An Dạng cấp làm vây miệng, chạy nhanh lau lau. An Dạng Thẩm Các chiếu cố thang viên đến một tuổi nữa, Thẩm Đồ công tác dần dần không có bận rộn như vậy. Liền đem thang viên cấp tiếp về nhà chiếu cố. An Dạng cùng Thẩm Các cũng trở lại vùng ngoại thành, này đã hơn một năm thời gian, bọn họ cũng không phải vẫn luôn không trở về, lâu lâu đều sẽ đến xem, sau đó làm sống. Ở tại trong thành chủ yếu là vì thang viên, vạn nhất có cái đau đầu nhức óc xem bác sĩ cũng phương tiện. Một tuổi nửa thang viên đã sẽ đi hơn 3 tháng, đối Thẩm Đồ Mạnh Ngư cũng không sợ người lạ, rốt cuộc bọn họ cũng là có thời gian liền đi xem. Thẩm Đồ buổi tối nấu cơm vẫn là chuyên môn xem hắn nương cấp viết xuống tới thực đơn. Dựa theo thang viên thích ăn cấp làm. Thang viên chính mình ngồi ở trong phòng khách chơi món đồ chơi, nàng thực hảo chiếu cố, cũng không náo người, không dính người. Thẩm Đồ cấp nấu lạn lạn gạo kê cháo, cộng thêm trưng chân mềm trứng gà. Tới, thang viên, ba ba dựa theo ngươi mãi mãi ăn bài, cho ngươi làm, tới ăn cơm. Thang viên lập tức liền nghe lời ngồi ở chính mình tiểu băng ghế thượng, chờ ăn cơm, còn không quên duỗi tay nhỏ cầm với miệng, làm ba ba cấp mang lên. Thẩm Đồ thật là phi thường vui mừng, chính mình quê nữ. Lớn lên đáng yêu, còn thực chi kỷ, lại ái sạch sẽ, làm ăn cơm liền tới đây ăn cơm, như vậy ngoan hải tử thượng nào đi tìm, nghĩ lại cảm thấy chính mình đều có thể rớt nước mắt, đối đãi khuê nữ chính là càng thêm tử phụ tâm địa. Thang viên uống một ngụm liền nhíu mày. Thẩm Đồ còn tưởng rằng là năng đến khuê nữ. Lại thử một chút độ ấm mới cảm thấy không gì vấn đề. Thang Viên cũng không có gì biểu hiện. Thứ bảy tuần sau ngày, Thẩm Đồ lái xe mang theo khuê nữ hồi vùng ngoại thành, cha mẹ dụng tâm đem Thang Viên mang lớn như vậy, đột nhiên tách ra khẳng định rất là tưởng niệm, hắn là muốn mang theo khuê nữ trở về. Nay sẽ đúng là mùa hè, Thẩm Các vừa mới câu tiểu ngư trở về. Thang Viên tiến trong viện liền đặng đặng chạy qua đi. Thẩm Các một tay liền cấp ôm lên. Chúng ta Thang Viên đã trở lại. An Dạng cũng từ nhà chính ra tới, sau đó nhìn xem Thang Viên. Chúng ta Thang Viên đều gầy, ngươi ba ba khẳng định không chiếu cố hảo ngươi. Thang Viên nhìn đến mãi mãi nhấp môi liền phải khóc ra tới. Ba ba, không thể ăn. Nói còn dùng lực vây vây chính mình tay nhỏ. Thẩm Đồ đem mang về tới mua lễ vật phóng tới bên ngoài trong viện trên bàn, chạy nhanh liền đã đi tới. Cái gì không thể ăn? Thang Viên rầu rầu cái miệng nhỏ. Ba ba nấu cơm. An Dạng cùng Thẩm Các lập tức liền trừng mắt nhìn lại đây. Thẩm Đồ vẻ mặt vô tội mở ra tay. Cha mẹ, ta nấu cơm ăn rất ngon a. 109, phiên ngoại 12. An Dạng vội vàng từ Thẩm Các trong lòng ngực tiếp nhận tới Thang Viên. Thang Viên nếu máu, lông mi thượng còn treo nước mắt, thoạt nhìn thực đáng thương. Thẩm Các là phi thường tức giận, chắp tay sau lưng liền đi đem chính mình tiểu thùng câu cá cấp nhắc tới trong phòng bếp. Một hồi cấp Thang Viên hầm điểm canh cá uống uống, cái này tiên. An Dạng căn bản là không rảnh lo Thẩm Đồ, lại suy nghĩ Thang Viên thích ăn. Thẩm Đồ chính mình sững sờ ở trong viện, hắn trái lo phải nghĩ cũng không cảm thấy chính mình nơi nào làm không tốt, lại ba ba theo đi lên. Nhưng cũng là vượt qua một cái giày vò giữa trưa, bởi vì hắn bị khác nhau đối đãi. Thang Viên là đặc biệt thích nơi này, phía trước cũng đã tới vài lần, mỗi lần đều chơi thật cao hứng. An Dạng làm quả táo bùn, nhà mình loại quả táo, nhất ăn ngon, một muỗng đào đút cho Thang Viên. Thẩm Đồ, ta hỏi ngươi chuyện. Thẩm Đồ chạy nhanh đáp ứng một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh. Nương, ngài hỏi. Thang Viên trong tay cầm An Dạng làm tốt bút bê vải tiểu lão hổ, bên trong chính là đông, nhéo thực mềm. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau, đại gia nhật tử đều hảo quá, sinh hoạt trình độ đều đề cao, đông cũng có thể bỏ được làm thành món đồ chơi. Sau đó Thẩm Đồ liền nhìn hắn nương kiên nhẫn 10 phần uy Thang Viên ăn quả táo bùn, còn nhân tiện đậu đậu nàng, chính mình liền lại bị đặt ở một bên. Mãi cho đến An Dạng đem nửa cái quả táo bùn đều cấp Thang Viên uy xong. Đi chơi đi. Thang Viên từ chính mình ghế nhỏ trên dưới tới, đầu tiên là vươn tới cánh tay ôm ôm An Dạng. Cảm ơn mãi mãi. Nàng nói chuyện có đôi khi sẽ tạp, nhưng còn xem như rõ ràng. An Dạng lòng mềm yếu, nhà mình tiểu cô nương thật nào đều là ngoan. Ai u, không khách khí, nhà chúng ta Thang Viên thật hiểu lễ phép. Thang Viên bị khen cười hì hì, còn có chút thẹn thùng, sau đó mới bước hai điều chân ngắn nhỏ, đặng đặng liền chạy ra đi. Thẩm Đồ duỗi khai cánh tay đều chuẩn bị sẵn sàng, muốn ôm một cái nàng, kết quả liền trơ mắt nhìn nhà mình khuê nữ lược quá chính mình, xấu hổ đem cánh tay buông xuống, sau đó sờ sờ cái mũi, tiểu áo đông hiện tại còn không phải thực giữ ấm. Về sau khẳng định sẽ. An Dạng nhìn Thẩm Đồ, cau mày hỏi. Ngươi gần nhất công tác cái gì an bài? Khi nào còn vội lên, không phải nói thăng chức sao? Thẩm Đồ bị mẹ ruột một hơi tam hỏi, cấp hỏi ngây ngẩn cả người. Nương, ta kỳ thật vẫn luôn đều rất vội, nhưng không phía trước bận rộn như vậy, cùng Mạnh Ngư cũng sẽ phối hợp hảo thời gian, ở nhà chiếu cô Thang Viên, chúng ta còn chuẩn bị thỉnh cái A-Z, nói như vậy. Thẩm Các vừa mới từ phía sau trong viện hái được một rổ trái cây trở về. Đây là cấp Thẩm Đồ mang về, đương nhiên khẳng định không phải cho hắn ăn, trùng hợp liền nghe thế câu nói. Thỉnh cái gì A-Z? Ngươi là có tiền phải không? Ta cùng ngươi nương lại bất lão, cũng có thể chiếu cô Thang Viên, ngươi không có thời gian, liền cho chúng ta. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình hơn 30 tuổi, còn có thể bị chính mình thân cha nói, phía sau lưng ra mồ hôi lạnh, cũng là thực không tiền đồ. Nếu là làm cho bọn họ biết, Thang Viên có đôi khi còn sẽ bị đưa đến nhà giữ trẻ, chỉ sợ sẽ tấu chính mình. Ta cùng Mạnh Ngư chủ yếu là sợ phiền toái các ngươi, Thẩm Thế cũng không có ở các ngươi nơi này ở quá, tuy rằng Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư còn không có kết hôn, nhưng này có phải hay không không hảo a? Đều là đời cháu, bọn họ huynh đệ chi gian đương nhiên sẽ không có gì ý kiến, nhưng các nàng chị em dâu chi gian đâu? An Dạng biết hắn ý tưởng. Không cần, bọn họ đều rất rõ ràng, cháu gái không giống nhau, có bản lĩnh bọn họ cũng có thể sinh cái cháu gái, chúng ta cũng cấp mang. Thẩm Các khẳng định ai một chút. Sao? Ta cùng ngươi nương bất công, này còn dùng nói sao? Không phải có thể nhìn ra tới sao? Thẩm Đồ hoàn toàn không dám nói lời nào. Kế hoạch, ta về nhà cùng Mạnh Ngư thương lượng một chút. Thẩm Đồ ở nông thôn đợi cho tam điểm, An Dạng chạy nhanh nhanh hắn đi, vốn đang có chút không thể lý giải, này không nên ở lâu một hồi sao? Trở về vãn trời tối, dọa đến Thang Viên liền không hảo. Thẩm Đồ đem trái cây phóng tới trên xe. Thang Viên lại bắt đầu rớt nước mắt, nàng hiện tại có thể nói còn quá ít, trừ bỏ thường xuyên dùng. Chỉ có thể ôm An Dạng cổ không buông tay, vùi đầu ô ô khóc. An Dạng Tâm đều phải nát, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Nhà của chúng ta thang viên nhất ngoan, hôm nay trước cùng ngươi ba ba về nhà, chờ đến thương lượng hảo, ra ra mãi mãi liền đem thang viên tiếp nhận tới, được không? Thang viên sẽ không nói, nhưng nghe đến hiểu, chậm rãi liền buông lỏng ra cánh tay, không tình nguyện ngồi vào trong xe. Thẩm Đồ lái xe mang theo thang viên về nhà, trên đường còn cùng khuê nữ nói chuyện thiếm. Thang viên, ba ba làm cái nào cơm không thể ăn, ngươi cùng ba ba nói, ba ba lần sau liền không làm, được không? Thang viên chớp đôi mắt quay đầu xem qua đi, trong miệng nhảy ra tới một chữ. Đều. Thẩm Đồ nghe thấy cái này tự, cảm thấy chính mình một hơi thiếu chút nữa bị buồn chết. Không phải, liền không một cái ăn ngon sao? Thang viên chi kỷ gật gật đầu. Thẩm Đồ lại bắt đầu tự trách, nhà mình khuê nữ thật hiểu chuyện, phía trước đều không nói chính mình làm không thể ăn, hắn còn tưởng rằng lượng cơm ăn thiếu đâu. Về nhà lúc sau, Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư thương lượng hảo, cũng đem thang viên tặng qua đi, bất quá thang viên cũng không chỉ là ở nông thôn ở, Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư có rảnh thời điểm liền sẽ đem khuê nữ tiếp nhận tới. Qua 2 năm, thang viên gần 3 tuổi. Thẩm Đồ bị nhà mình khuê nữ hố không biết bao nhiêu lần lúc sau, tài học thông minh, khuê nữ cũng không phải là chi kỷ tiểu áo đông, nàng mỗi lần đều là ở cha mẹ trước mặt hố chính mình. Thang viên nhưng thật ra ngọt ngào, nhưng cũng là mẹ đen nhân. Mạnh Ngư còn không quên ở bên cạnh nói mát. Kia không phải giống ngươi sao? Con vòng. Thẩm Đồ xách một tiếng, lại đột nhiên thực kiêu ngạo, này thực hảo a. Ít nhất, ta khuê nữ về sau sẽ không bị cái nào tiểu tử thúi dễ dàng lừa đi, chỉ biết lừa người khác. Mạnh Ngư đem chiếc đũa buông xuống. Ngươi còn kiêu ngạo thượng a. Thẩm Đồ đắc ý rào rạt, bị hố như vậy nhiều lần người giống như không phải hắn giống nhau. Kia cũng không phải là sao. Chủ nhật, Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư liền dọn tân gia, hai người bọn họ mấy năm nay tiền lương tiền tiết kiệm, mua một chỗ tân tiểu khu, tại ngoại giao bộ cùng trong bệnh viện gian, đi làm đều thực phương tiện, so với phía trước ở tại bọn họ phân phối phòng ở kia khối phương tiện nhiều. Cũng trang hoàng vài tháng. Thang viên tiến đến tân gia, liền oa một tiếng. Thẩm Đồ tìm người tới hỗ trợ chuyển nhà. Ba ba, đứa bé này là ngài cho ta mua sao? Thẩm Đồ bóp eo đang chuẩn bị mạo nhận công lao, Mạnh Ngư liền từ phía sau tiến vào. Cũng không phải là ngươi ba ba mua, là ngươi Thẩm Thế ca ca đưa, nghe nói chúng ta thang viên dọn tân ra, còn muốn thượng nhà trẻ, cố ý đưa lễ vật. Thẩm Thế cùng thang viên quan hệ xem như tốt nhất. Thẩm Thế năm nay khai giảng liền phải thượng năm nhất, nghỉ hè thời điểm ở tại ở nông thôn mấy tháng, làm gì đều che chở thang viên, liền ở thang viên cảm nhận trung phi thường quan trọng. Kia mụ mụ ta một hồi gọi điện thoại cảm ơn Thẩm Thế ca ca. Mạnh Ngư xoa bóp khuê nữ khuôn mặt nhỏ. Hảo. Tân gia lại thu thập một ngày. Buổi tối Thẩm Đồ mới xuống bếp làm cơm, người một nhà ngồi ở cùng nhau cũng là hòa thuận vui vẻ. Thang viên đem chính mình tồn tiền khoản tiểu chư ôm đem ra. Mụ mụ, đem nơi này tiền đều gửi cấp Thẩm Thế ca ca đi, ta không biết đưa hắn cái gì lễ vật. Mạnh Ngư đem chọn xong thứ thịt cá phóng tới thang viên trong chén. Chính là bà bối, trực tiếp đưa tiền, có phải hay không không được tốt? Thẩm Đồ ở đối diện ngồi. Đúng vậy, muốn đưa lễ vật mới có thành ý. Thang viên lắc lắc đầu nhỏ. Không phải, ra ra nói. Đưa tiền liền rất có thành ý. Thẩm Đồ nhấp môi, không có phản bác, thang viên đều học gì. Mạnh Ngư nhớ tới chính mình kết hôn cái kia kim vòng tay, cũng là nặng trĩu, thật là người một nhà. Không qua mấy ngày, Mạnh Ngư bị ngoại phái đến phương Nam một cái bệnh viện tham gia một cái tọa đàm. Trong nhà cũng chỉ có Thẩm Đồ cùng thang viên. Trong tiểu khu có cái nhà giữ trẻ, thang viên đến 9 tháng phân khai giảng mới bắt đầu thượng nhà trẻ, hiện tại cũng thường thường trước nhà giữ trẻ, nhưng phí dụng là giao một năm. Thẩm Đồ tan tầm đem người tiếp về nhà, hắn ở nhà nấu cơm, thang viên ở bên ngoài cùng trong tiểu khu các bạn nhỏ chơi. Cơm còn không có làm tốt, liền nghe được bên ngoài dồn dập tiếng đập cửa. Mở cửa, liền nhìn đến thang viên sơ xinh xinh đẹp đẹp bím tóc đều tan, trên mặt còn như là bị người đào một đạo, thật dài dấu vết. Thang viên kế thừa đều là Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư trên người ưu điểm, làn da trắng nõn, như vậy một đạo, nhìn liền rất dọa người. Ai u, thẩm quan ngoại giao, ngươi ở nhà đâu? Ngươi xem. Vừa mới mấy cái hải tử không hiểu chuyện ở dưới lầu đánh nhau rồi, bất quá cũng là, nhà ngươi hải tử cũng quá lợi hại, mới 3 tuổi tiểu cô nương, dương nanh múa vuốt, đem ta nhi tử cánh tay thượng đều chảo có một lỗ hổng, vậy ngươi nhìn một cái. Liên vì một con lưu lạc miêu, kia lưu lạc miêu cũng không phải là thứ tốt, sốt ruột đều là sẽ bắt người, ta hôm nào liền cùng bất động sản nói, chúng ta như vậy trong tiểu khu trụ đều là có uy tín danh dự nhân gia, nếu là thương đến nhà ai hải tử, kia chính là không hảo. Nói chuyện chính là cách vách đơn nguyên hàng xóm, cũng là ở chính phủ đơn vị đi làm. Thẩm Đồ là làm gì? Hơi chút vừa nghe liền biết nàng nói chính là ý gì, duỗi tay đem thang viên cấp ôm lấy. Ta xem miêu nhưng thật ra sẽ không đả thương người còn phải là người, lưu lạc miêu sự tình, nhà của chúng ta thang viên đã sớm cùng ta nói rồi, là nhà các ngươi hải tử nhìn thấy miêu đều lấy côn cùng hòn đá nhỏ tạp đi, hôm nay ta khuê nữ bị thương, ta sẽ đi tra theo dõi, nếu ta nhìn đến hải tử đánh nhau ngươi hỗ trợ lời nói, chuyện này sẽ không như vậy xong. Nói xong liền giữ cửa cấp phịch một tiếng đóng lại. Ngoài cửa nữ nhân nắm nhà mình nhi tử, hùng hùng hổ hổ. Vẫn là cái quan ngoại giao đâu, tố chất cứ như vậy à, ta nói dưỡng ra tới khuê nữ tố chất sao như vậy thấp, tiểu nữ hài mọi nhà, còn dám cùng nam hoa hoa động thủ đánh nhau. Bất quá cũng liền lải nhải nói này một câu, lại bắt đầu mắng nhà mình nhi tử, nắm tay chạy nhanh đi. Nàng đem thang viên đưa lại đây, chủ yếu chính là vì phiết trách nhiệm, lần này tử còn cấp treo chọc thượng. Thang viên vốn đang cảm thấy bị khuất, này sẽ bị ôm, nhìn nàng ba ba vừa mới hung ba ba bộ dáng, lại nở nụ cười, giơ lên chính mình cánh tay hoan hô. Ba ba lợi hại. Thẩm Đồ quay đầu nhìn nàng, đau lòng đến không được. Ngươi còn cười đâu, nhìn xem treo nước mũi phao. Thang viên là ở bên ngoài bị khuất, nhưng vẫn luôn chịu đựng không khóc, cho nên mới có nước mũi. Thẩm Đồ đem người ôm đến trong phòng khách, đầu tiên là cấp lau mặt, lại cấp đổ cồn iốt. Hắn mụ mụ có hay không khi dễ ngươi? Thang viên vẫn là cái thực sự cầu thị hảo hài tử. Nàng trước lôi kéo ta cánh tay làm ta không đánh. Thẩm Đồ vừa nghe liền cấp minh bạch, trong lòng khẳng định là nhớ thượng. Không quá hai ngày, liền có thượng chuyên môn bộ môn đối bổn trong tiểu khu ngược đãi lưu lạc miêu sự kiện tiến hành thăm viếng, hơn nữa cấp ra cảnh cáo. Sự tình nào đến không tính tiểu. Bất quá không hảo hai ngày, Thẩm Đồ liền luôn nghe được trong phòng có mèo kêu thanh âm. Thang viên đứng ở chính mình phòng cửa. Ba ba là cái hảo ba bà không? Thẩm Đồ nhìn nàng, còn biết trước mở miệng áp bách. Đương nhiên là cái hảo ba ba. Thang viên thức thời chạy nhanh giao đái vấn đề, nay chỉ miêu đã lộng trở về hai ngày. Thẩm Đồ bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn xem trên người nàng có hay không khởi cái gì hồng trần. Đi trước tắm rửa thay quần áo, chúng ta mang theo miêu đi bệnh viện kiểm tra, làm tốt tiêu độc. Thang viên bẹp một ngụm thân ở Thẩm Đồ trên mặt. Ba ba tốt nhất. Thẩm Đồ liền cảm nhận được vẻ mặt nước miếng. 110, phiên ngoại 13. Mạnh Ngư đi công tác trở về, mới phát hiện trong nhà nhiều một con mèo. Thẩm Đồ nhìn nàng sắc mặt, chạy nhanh tiến lên giải thích. Thang viên thích, ta đã đưa tới bệnh viện đã làm kiểm tra, cũng trích. Yên tâm, không thành vấn đề. Mạnh Ngư than một tiếng khí, nhất thời lại không biết nói cái gì. Thẩm Đồ chạy nhanh nói sang chuyện khác, lại nói tiếp cách vách hàng xóm cùng với thang viên bị thương sự tình, tận khả năng khuyết đại. Bất quá cũng may mắn chúng ta thang viên khôi phục mau, ta cũng đã cử báo, bọn họ cũng đã chịu phê bình mất mặt. Mạnh Ngư vốn cũng không là cái mềm tính cách, nơi nào còn quản thượng miêu sự tình, chạy nhanh ôm thang viên trên dưới tả hữu nhìn xem. Người này sao hồi sự? Như thế nào còn có thể khi dễ tiểu động vật? Về sau không thể cùng hắn chơi, đều không có tình yêu. Thang viên chạy nhanh nghe lời gật gật đầu. Mạnh Ngư lo lắng khuê nữ, cũng chưa tới kịp thay quần áo, mới đi đến trong phòng tắm rửa thay quần áo. Thang viên vừa mới chính là đều nghe được, chính mình thương cũng không có như vậy nghiêm trọng, ba ba là cố ý. Ba ba cố ý, nhưng ba ba là cái thông minh ba ba. Thẩm Đồ trong nồi còn ở xào rau. Đó là, xem ba ba hình tượng có phải hay không lại cao một mảng lớn. Thang viên còn chưa nói lời nói đâu. Liền nghe được trong nhà điện thoại vang, chạy nhanh chạy tới tiếp điện thoại. Thẩm Thế ca ca, ta có miêu, về sau ngươi có thể lại đây cùng ta chơi, ta thích nhất Thẩm Thế ca ca. Thẩm Đồ hít hà một hơi, Thẩm Thế liền như vậy hảo. Hắn vẫn là trở về xào rau đi. Thẩm Thế nghe được thang viên thanh âm liền rất vui vẻ, hắn vẫn là rất tưởng niệm muội muội. Hảo, vậy ngươi dưỡng hảo, ta có thời gian liền sẽ trở về. 6 tuổi Thẩm Thế đã giống cái đại nhân, hắn từ nhỏ cũng không có giống Thẩm Luyện như vậy chịu tội. Nhưng liền mạc danh người thực ổn trọng. Thang viên than một tiếng khí. Cũng không biết khi nào có thể nhìn đến Thẩm Thế ca ca. Thẩm Thế nhấp miệng suy nghĩ một chút. Chờ đến ăn Tết là có thể nhìn đến. Hai người lại ríu rít cùng nhau lung tung rối loạn hàn huyên một đống. Từ trong thôn mãi mãi ra cây nho lại đến cách vách ra kia chỉ kêu tiểu hoa gà trống. Thời gian qua đến cũng thực mau. Thang viên cũng muốn bắt đầu thượng nhà trẻ. Mạnh Ngư huấn luyện trở về lúc sau. Lại muốn mang tân nhân. Cả người cũng là càng vội một ít. Thẩm Đồ cũng không nhàn rỗi. Thẩm Đồ lái xe liền người mang miêu cùng nhau đưa về tới rồi ở nông thôn. Thang viên đối với ba ba là không có bất luận cái gì bởi vì chia liệm mà khổ sở cảm xúc, ngược lại rất là vui vẻ. Thẩm Đồ nhìn khuê nữ này vô tâm không phổi tiểu bộ dáng, trong lòng liền lại bắt đầu làm ra vẻ lên. Thang viên, ngươi nói, người ngươi yêu nhất là ai? 3 tuổi thang viên trong lòng rất là khiếp sợ, nàng ba ba cư nhiên sẽ hỏi cái này sao đơn giản vấn đề. Đương nhiên là mụ mụ a, ba ba. Ngài là bị bệnh sao? Lần trước nàng sinh bệnh, mụ mụ liền nói sinh bệnh người sẽ nói hiệu nói vượng, ba ba rất giống đâu. Thẩm Đồ trong tay lái thiếu chút nữa không nắm lấy. Ta không bệnh, bất quá, vì cái gì là mụ mụ ngươi? Ta còn tưởng rằng là ngươi ra ra nãi nãi đâu. Rốt cuộc cái này cô gái nhỏ ở cha mẹ trước mặt là thật sự tiểu áo đông, ở chính mình trước mặt là lọt gió. Hơn nữa mụ mụ đều có thể xếp hạng đệ nhất, vì cái gì ba bà không thể ở đâu. Thang viên nhấp khởi cái miệng nhỏ, là thật sự nghiêm túc tự hỏi, cả người thoạt nhìn đều thực nghiêm túc. Bởi vì nãi nãi nói, muốn vĩnh viễn yêu nhất mụ mụ, mụ mụ sinh thang viên rất khó, là thực dũng cảm hành vi. Cho nên nàng muốn nói mụ mụ, ai hỏi đều là mụ mụ nha. Thẩm Đô lại cảm thấy nhà mình khuê nữ thật là chi kỷ, đáng tiếc dán không phải hắn tâm. Kia đệ nhị là ngươi ra ra nãi nãi đi. Thang viên chạy nhanh gật gật đầu. Ba ba vẫn là thực thông minh. Thẩm Đô nhất thời bị nghẹn lại, hắn cũng phân không rõ đây là vỏ bọc đường vẫn là đạn tháo, lại hoặc là bọc vỏ bọc đường đạn tháo. Vậy ngươi hôm nay cấp ba ba bồi một chút tự. Hắn còn một hai phải biết không được, người à, chính là phải biết rằng chính mình vị trí ở nơi nào, mới có thể không thất vọng. Thang viên chính là khó xử. Ba ba, kia thật nhiều a. Thẩm Đô liền biết. Không có việc gì, ngươi nói đi. Thang viên vươn đến chính mình bụ bấm tay nhỏ. Còn có Thẩm Thế ca ca, Đại Bạch, ba ba. Thẩm Đô cảm thấy chính mình đã bị tức chết. Vì cái gì Đại Bạch còn ở ba ba phía trước? Thang viên nhìn đặt ở lồng sắt Đại Bạch, nhỏ giọng bắt đầu giải thích. Ba ba, ta nếu là không nói, Đại Bạch sẽ thương tâm, nó có thể nghe hiểu. Thẩm Đô cũng chưa cấp Đại Bạch một ánh mắt, hắn cũng có thể nghe hiểu, hắn cũng không tin. Thang viên quỷ tinh linh không nghĩ tới, nàng chính là cố ý. Thang viên một đôi mắt nhỏ cười trộm nhìn về phía ba ba. Ba ba không cần khổ sở, kỳ thật ba ba ở thực phía trước. Thẩm Đô chỉ là thực làm ra vẻ hư một tiếng, nhưng là khỏe miệng vẫn luôn ở dơ lên, khuê nữ thật là, một hồi đem nhân tâm tình làm cho chợt cao chợt thấp. Mắt thấy liền phải đến vùng ngoại thành. Thẩm Đô trong lòng lại thập phần không bỏ được khuê nữ, rốt cuộc lại muốn đã lâu không thấy. Nếu không ta lưu lại ăn cái cơm chưa đi, tưởng lại bồi bồi ngươi. Thang viên đôi mắt xoay chuyển. Không cần, ra ra mãi mãi nhìn đến ba ba, cũng không nhất định sẽ vui vẻ. Thẩm Đô lại bị chát một đao, này thật đúng là thân khuê nữ, hắn cũng xác thật quan trọng chạy trở về, bởi vì còn có một cái sẽ muốn khai. Ta đây đem đồ vật phóng tới cửa, người đi gõ cửa. Thang viên vươn tới tay so một cái tốt thủ thế, đây là nàng vừa mới học. Thẩm Đô cảm thấy khuê nữ thật là thiên hạ đệ nhất hảo, vui sướng đem người phóng tới cửa nhà, hắn ôm ôm người, lại nghĩ cấp cha mẹ một kinh hỉ. Cũng không có gõ cửa đi vào, lên xe liền đi rồi. Thang viên chính mình một người lao lực ôm Trang Miêu tiểu lồng sắt đi gõ cửa. Thẩm Đô cùng An Dạng nhìn đến bên ngoài cũng chỉ có ngoan ngoãn cháu gái một người, đã ở sinh khí. Như thế nào liền ngươi một người a? Ngươi ba đi rồi sao? Thang viên thở dài. Ba ba bận quá, cũng chỉ có thể đem thang viên cùng Đại Bạch đưa đến nơi này. Thẩm Cắc giữ cửa bên ngoài đồ vật đều cấp thu thập hảo, sau đó dẫn theo về nhà. Buổi tối tính tan tầm thời gian liền cấp Thẩm Đồ đánh một chiếc điện thoại. Suốt cửa trách nửa giờ. Thẩm Đồ ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, hảo ra hỏa, hắn liền biết, thang viên chính là cố ý. Thang viên trở lại ở nông thôn mới là thật sự giải hoan chơi, Đại Bạch liền đi theo nàng mặt sau. Tiểu động vật là có linh tính, chúng nó là có thể thân thiết cảm nhận được ai đối chính mình là thật sự hảo vẫn là không tốt. Chờ đến 8 tháng đế, sắp khai giảng, Thẩm Đồ mới vội vàng vội lại đây tiếp người. Nhà trẻ vẫn là muốn thượng. Thang viên khóc chít chít không muốn đi. An Dạng chính là vừa thấy đến thang viên khóc, trong lòng liền khó chịu. Càng đừng nói Thẩm Cát. Cuối cùng hiệp nghị thành công, thang viên hẳn là thượng nhà trẻ này 3 năm đi theo An Dạng cùng Thẩm Cát bên người. Thẩm Đồ có ý kiến, nhưng chưa nói. Thẩm Cát phi thường có khí thế. Sao, còn lo lắng chúng ta giáo dục không được sao? Các ngươi huynh đệ 4 cái không làm theo dưỡng hảo hảo. Nói nữa, nhà chúng ta thang viên như vậy ngoan, còn thông minh. Càng tốt giáo. Thẩm Đô vội vàng gật đầu như đảo tỏi, ngài lao nói cái gì đều là đúng. Thang viên ở nông thôn thích nhất chính là lên núi trích trái cây, còn có thể đến nhà mình hồ nước vớt cá, mỗi ngày quá đến độ thực vui vẻ. Nhưng lại An Dạng Thẩm Các cũng không đem nàng học tập tri thức cấp rơi xuống, lúc trước như thế nào dạy bọn họ mấy cái, cũng liền như vậy tùy tiện giáo giáo. Thang viên đầu góc hảo xử, giống Thẩm Đô, chuyến mau, thái độ lại so Thẩm Đô khi còn nhỏ bài chính, học tự nhiên cũng càng tốt. Mặt sau mới biết được một không cẩn thận giáo nhiều. Thẩm Thế mỗi cái nghỉ hè đều sẽ lại đây, cảm thấy muội muội đều học nhiều như vậy, chính hắn cũng muốn cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, vì thế học tập liền càng thêm nỗ lực. Thư Xu liền phát hiện nhà mình nhi tử mỗi lần nghỉ hè từ ở nông thôn trở về, liền càng dụng công, giống như học cũng càng nhiều, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, nàng cái này mụ mụ đương có chút nhẹ nhàng. Thang viên 6 tuổi nhất định phải trở lại trong thành đi đi học, không thể lại kéo. Thẩm Đồ cùng Mạnh Ngư này 3 năm cũng là bận bận rộn rộn, chức vị càng ngày càng cao, nhưng vai tử thượng nhưng trách nhiệm liền càng ngày càng nặng, bất quá đều ôm từng người sơ tâm. Nhưng là về thang viên rốt cuộc là quan ái làm bạn cùng chiếu cố thiếu rất nhiều, hai vợ chồng kỳ thật đều thực áy náy, đối với cha mẹ cũng là, rốt cuộc bọn họ nhà ai hài tử cũng chưa dưỡng, liền dưỡng thang viên. Thang viên tuy rằng phải đi, vẫn là rất khổ sở, nhưng là nàng trở về liền có thể cùng Thẩm Thế ca ca thượng một cái trường học, cũng coi như là để rất một ít khổ sở. Thẩm Thế ca ca đã thượng đến năm 3, đại bá bá bị triệu hồi thủ đô, bọn họ về sau là có thể thường xuyên gặp mặt. Thẩm Các cùng An Dạng là phi thường không thói quen, trong nhà thiếu một cái mỗi ngày tung tăng nhảy nhót tiểu cô nương. Thang viên nhập giáo làm thực mau cũng thực thuận lợi, học sinh tiểu học thang viên ở chính mình sách bài tập bắt đầu làm việc tinh tế chỉnh viết xuống Thẩm Ngộ hai tự. 111, phiên ngoại 14, còn có một chương. Thang viên đi học không đến một tháng, Thẩm Đồ đã bị lao sư gọi điện thoại kêu qua đi. Thẩm Đồ vội vội vàng vàng tới rồi trường học, liền nhìn đến thang viên đứng ở cửa văn phòng khẩu, mũi chân đối mũi chân, bên cạnh còn có Thẩm Thế Bồi, hắn nhất thời còn có chút sợ không tới Đông Tây Nam Bắc. Thẩm Thế từ đi học tới nay, đây là bị phạt đứng sao? Thẩm Thế đi học thật lâu cũng chưa bị phạt đã đứng, thang viên mới đến bao lâu? Lao sư ngươi hảo, ta là thang viên 33. Lao sư đại khái hơn 20 tuổi, thực tuổi trẻ, mang mắt kính, rất có hàm dưỡng. Thang viên 33 hảo, ta tìm ngài tới, là muốn hỏi một chút, thang viên thêm vào lớp học bổ túc có phải hay không rất nhiều, ta nghe nàng nói nhà trẻ cũng chưa thượng quá. Đây là thật vậy chăng? Thẩm Đồ nhất thời không biết như thế nào giải thích. Nhà trẻ không thượng nghe tới rất là đáng thương, nhưng không thượng nhà trẻ không phải phương tiện nàng mỗi ngày chạy vội chơi sao. Ở nông thôn chạy cũng chưa ảnh. Đúng vậy, ta cùng ta thê tử công tác đều tương đối vội, cho nên liền đem nàng đưa đến ở nông thôn ra ra mãi mãi nơi nào, là phát sinh cái gì? Lao sư đẩy đẩy mắt kính. Không phải, thang viên 33 là cái dạng này, thang viên quá thông minh, hơn nữa nàng học đồ vật quá nhiều. Ta kiến nghị nếu thang viên có rất nhiều lớp học bổ túc liền không cần lại làm hài tử thượng, làm nàng hảo hảo thả lỏng chính mình, nhiều xem phim hoạt hình, nhiều đi ra ngoài cùng tiểu bằng hữu chơi, cho nàng một cái vui vẻ thơ hấu tương đối hảo. Nói xong không đợi đến Thẩm Đồ mở miệng. Còn có, cho dù ba ba mụ mụ công tác lại vội, cũng muốn nhớ rõ nhiều làm bạn hài tử. Thẩm Đồ toàn bộ đều gật đầu như đảo tỏi đáp ứng xuống dưới, nhân ra lão sư nói vốn dĩ chính là đối, hơn nữa vẫn là vì hài tử suy nghĩ. Cảm ơn lão sư. Nói xong lời nói, lão sư đem thang viên từ cửa vẫy tay tiến vào. Thang viên có chuyện gì yêu cầu trợ giúp, có thể cấp lão sư gọi điện thoại Nga. Thang viên thích cái này lão sư, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đại nhân có phải hay không thiệt tình thực lòng thích chính mình, lập tức là có thể cảm nhận được. Cảm ơn lão sư. Thẩm Đồ lái xe mang theo hai người về nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi ở trong trường học cùng người đánh nhau đâu. Thang viên bất đắc dĩ than một tiếng khí. Ba ba, kia ngài phải làm hảo chuẩn bị. Thẩm Đồ thiếu chút nữa tay lái không nắm lấy. Thẩm Thế kéo một chút muội muội cánh tay. Không phải, nhị thúc, thang viên nói giỡn đâu. Thang viên thở phì phì hừ một tiếng. Ba ba, là thật sự, chúng ta lớp có cái đồng học, hắn lớn lên so với chúng ta đều cao, liền ái trêu cợt nữ hài tử, còn có trùng phóng tới văn phòng phòng hộ. Thẩm Đồ nhíu nhíu mày, loại này hành vi xác thật không tốt. Ngươi có thể nói cho lão sư, nhưng không thể chính mình động thủ đánh người a, tiểu bằng hữu đánh nhau là không đúng. Thang viên nháy đôi mắt điểm điểm đầu nhỏ. Ta đương nhiên sẽ không đánh người a, ta đã chuẩn bị bắt sâu phóng tới hắn văn phòng phòng hộ, ta ở nông thôn nhìn thấy quá rất nhiều sâu, ta nhưng một chút đều không sợ. Thẩm Đồ bị nàng nói thiếu chút nữa nghẹn đến. Kia cũng không được, vạn nhất ngươi dọa đến người đâu. Vẫn là muốn nói cho lão sư, làm lão sư tìm ra trưởng của hắn, về nhà giáo dục hắn. Thang viên cảm thấy ba ba hảo khó nói phục, nhưng là giống như cũng là đúng, nếu máu. Vậy được rồi, cho hắn một lần cơ hội. Thẩm Thế ở bên cạnh cho nàng lại chắt một chút có chút rời rạc bím tóc. Không có việc gì, có cái gì ngươi liền tới tìm ta. Thang viên chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Thẩm Thế cùng Mạnh Ngư nói xong, lại cấp ở nông thôn đánh một chiếc điện thoại, chuẩn bị huyền chuyển hỏi một chút, bởi vì nói thật ra, thang viên đến tột cùng học được nào một bước, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Kết quả phi thường không tốt, bởi vì chỉ có một câu, chính là, cùng các ngươi năm đó học không sai biệt lắm, có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Này liền có chút không hảo đánh giá. Mạnh Ngư ở bên cạnh vừa mới rửa mặt xong, làm hai hải tử nằm xuống sau, lau mặt, ngồi ở hắn bên cạnh, ha ha nở nụ cười. Ta vừa mới liền nói không cho ngươi đánh, ngươi xem, lúc này hảo. Thẩm Đồ dở khóc dở cười. Ta có thể làm sao bây giờ, đương cha khó a. Mạnh Ngư cho hắn trợn trắng mắt. Nơi nào khó? Ta như thế nào không phát hiện, chúng ta đã thực nhẹ nhàng, cha mẹ đem thang viên dưỡng tốt như vậy, hiện tại lại thông minh lại hiểu chuyện. Ngươi liền thấy đủ đi. Thang viên năm 3 đi học TAE cùng do, lại bởi vì ăn Tết thời điểm đi theo Thẩm Kỳ chơi mấy ngày, lại đối học ngôn ngữ tới hứng thú, một hai phải học tập. Nàng chính mình vốn dĩ liền sẽ tiếng Anh, hiện tại có bao nhiêu bỏ thêm vài cái, hơn nữa bị lao sư khen, rất có phương diện này thiên phú. Từ tiểu học đến sơ trung, cao trung, đại học, nàng thành tích vẫn luôn là bị người hâm mộ, không đơn giản như vậy, khoa học tự nhiên thành tích cũng cùng đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, cầm cờ đi trước. Mãi cho đến trở thành một cái ưu tú phiên dịch quan, nàng lần đầu tiên xuất hiện ở quan trọng quốc tế hội nghị thượng, bị truyền thông chụp đến, hơn nữa đào ra nàng gia đình bối cảnh. Bất quá tư liệu cũng chỉ là đến nàng phụ thân kia đồng lứa, ra ra mãi mãi tư liệu thuộc về bảo mật, mặt khác giống như trong nhà đường huynh đệ cũng là thực ưu tú. Nhưng không bao lâu, trên mạng tư liệu cũng chỉ có nàng bản nhân, tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm. Nàng nói, đại gia thích ta, tưởng hướng ta học tập này thực hảo, ta thực vui vẻ cùng vinh hạnh, có thể nghị luận ta, nhưng người nhà của ta liền thỉnh đại gia không cần quấy rầy. Nàng tự tin, bình tĩnh, cường đại, trưởng thành phi thường xuất sắc, thẩm ra người tốt đẹp phẩm chất ở trên người nàng được đến hiện ra. 112, phiên ngoại 15. Thẩm Dư từ đi học đến tốt nghiệp, lại đến tham gia công tác, đều rất ít về đến nhà. Công tác tính chất nguyên nhân, rất nhiều thời điểm đi nơi nào đều không thể nói, nhị ca kết hôn đúng là phong bế thời điểm, biết đến thời điểm, đều đã qua hai nguyệt. 1990 qua tuổi năm, bọn họ hạng mục xem như viên mãn thành công, hắn cũng có kỳ nghỉ, ngồi trên về nhà xe lửa, nghe nói nhị ca có cái nữ nhi, cha mẹ khẳng định đặc biệt vui vẻ, trong túi mang theo một cái tiểu bạc hóa, là cho tiểu chất nữ đánh, nàng hẳn là sẽ thích đi, lấy ra tới xem hai mắt, lại thả lại đến trong túi. Bởi vì về nhà phiếu là trong sở thống nhất đi làm, mua chính là giường nằm phiếu, lại thực vây trực tiếp yên tâm ngủ rồi. Ai, đồng chí, tỉnh tỉnh. Thẩm Dư mở choáng mắt, hắn phía trước rất ít như vậy thả lỏng nghỉ ngơi quá, ở trong sở đều là banh một cây gân, thế cho nên lần này ngủ có chút trầm. Có chuyện gì sao? Trước mặt nữ đồng chí than một tiếng khí, người này lớn lên nhưng thật ra rất ngay ngắn, sao như vậy mơ hồ đâu. Ngươi khóa bị trộm, ta phát hiện liền lập tức đuổi theo, may mắn ta học hai tay. Đem người cấp bắt được, đã giao cho xe lửa thượng nhân viên bảo vệ. Thẩm Dư duỗi tay đi sờ soạn một chút đâu, thật đúng là đã không có. Nữ đồng chí cười đem tiểu bạc khóa phóng tới trong tay của hắn. Cấp, ngươi. Thẩm Dư chạy nhanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, ta ngủ quá chậm. Nữ đồng chí xua xua tay, không phải thực để ý, nàng cũng là ở cái này trạm điểm vừa mới thượng giường nằm, liền ở bên cạnh thượng phô. Không có việc gì, khách khí, ngươi là về nơi đó. Thủ đô sao? Thẩm Dư gật gật đầu. Đối phương đôi mắt nhưng thật ra sáng lên. Ta cũng về thủ đô, nhà ngươi là thủ đô sao? Ta là có mấy tháng không đi trở về. Hai người tự nhiên mà vậy hàn huyên thiên, còn trao đổi tên họ. Nữ đồng chí kêu Tần Dữ, là từ nhỏ ở thủ đô lớn lên, lần này là đi công tác công tác. Ngươi cái này tiểu bạc khóa là cho chính mình hài tử chuẩn bị sao? Thẩm Dư lắc đầu. Ta còn không có kết hôn, đây là cho ta tiểu chất nữ chuẩn bị, bởi vì công tác vội. Nàng sinh ra đến bây giờ cũng chưa gặp qua. Thần Lam như suy tư gì trường nga một tiếng. Hai người nói chuyện phiếm vẫn là thực vui sướng, rất nhiều đồ vật đều có thể nói đến cùng đi, hạ xe lửa mới phất tay tách ra. Thẩm Dư ra sân ga liền nhìn đến Thẩm Đồ đứng ở xe bên cạnh. Nơi này, hai người đầu tiên là ôm một chút. Thật là đã lâu không thấy. Thẩm Đồ đem hắn hành lý cấp phóng tới trên xe. Nhanh lên lên xe, nương ở đại viện cho ngươi làm một bàn ăn ngon. Kia gà vịt thịt cá đều là bọn họ nhị lao ở nông thôn dưỡng, đặc ăn ngon. Thẩm Dư này sẽ cười đặc biệt thiệt tình thành ý, hắn đã lâu không như vậy vui vẻ quá. Cha mẹ thân thể đều hảo đi. Thẩm Đồ phát động xe. Đương nhiên, hiện tại hỗ trợ ở đại viện cho chúng ta mang hài tử, vẫn là chúng ta liên lụy nhị lão không thể đi ở nông thôn tránh quấy rầy. Thẩm Dư lắc đầu. Kia nhưng chưa chắc, cha mẹ không thanh nhàn cũng nguyện ý mang thang viên. Thẩm Đồ nhắc tới chuyện này vẫn là thực tiêu ngạo, kia cũng không phải là. Từ có thang viên, hắn địa vị đều cảm thấy bay lên không ít. Đúng rồi, ngươi gì thời điểm chuẩn bị tìm đối tượng kết hôn à, tổng không thể vẫn luôn đều như vậy đi, cha mẹ còn không nóng nảy, nhưng là ta đều thế ngươi sốt ruột. Thẩm Dư lười đến tiếp hắn lời này. Không gặp được thích hợp, tạm thời không tính toán kết hôn. Thẩm Đồ cười lạnh một chút. Ngươi mỗi ngày đều đại ở trong sở, đối với một đống thực nghiệm số liệu, có thể gặp được thích hợp mới là lạ. An Dạng cùng Thẩm Các đã đem đồ ăn đều cấp bưng lên trên bàn. Thang viên mau một tuổi, nhưng còn sẽ không đi, bất quá có thể đỡ đồ vật, hoặc là dọc theo cái bàn đi đường. Thẩm Cắt cho nàng cầm nhà mình nướng bánh quy nhỏ. Nhìn xem đều chảy nước miếng, đều tại ngươi mãi mãi nấu cơm quá hương, cho chúng ta thèm. Thang viên cũng không biết có hay không nghe hiểu, sau đó rôi tay liền muốn bắt trên bàn đồ ăn. Thẩm Cắt cấp ôm lên. Một hồi lại ăn, chờ ngươi tam thúc trở về. Thang Viên không bỏ được nhìn nhìn, nhưng hiểu chuyện cũng sẽ không nháo. Thẩm Đồ lái xe trở về cũng rất nhanh, hắn hỗ trợ dẫn theo hành lý, Thẩm Dư đi đường nhanh hơn tốc độ. Thẩm Các ở trong sân ôm Thang Viên chơi trước nhìn đến hắn. Đã trở lại, vào nhà đi, đồ ăn đã làm tốt. An Dạng đem cuối cùng làm cá chua ngọt bưng lên bàn, Thẩm Dư không kén ăn, nhưng cũng ăn không hết cay. Nương, ta đã trở về. Thẩm Dư đứng ở cửa đầu tiên là kêu một tiếng. An Dạng xoay người liền nhìn đến người, đi qua, tinh tế xem hắn, sau đó than nhẹ một tiếng, vô vô bờ vai của hắn. Mau, rửa tay, ăn cơm trước. Thẩm Dư ai một tiếng. Người một nhà vây quanh cái bàn ngồi xuống. Tẩu tử không tới sao? Thẩm Đồ đem Thang Viên đặt ở nàng ăn cơm chuyên dụng tiểu băng ghế thượng. Nàng hôm nay an bài có giải phẫu, không thể tới, không có việc gì, nương cho nàng lưu ra tới đồ ăn, ta một hồi hộp cơm cho nàng mang về. Thẩm Dư lại nhìn xem Thang Viên. Thang Viên đối với trong nhà nhiều ra tới một người, đúng là tò mò thời điểm, hai đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn xem. Thẩm Dư đem tiểu khóa đem ra. Cái này là cho Thang Viên đánh, tam thúc công tác vội, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thang Viên, lễ gặp mặt. Thang Viên một chút đều không sợ người lạ, duỗi tay nhận lấy, biên tiếp còn biên quan sát Thẩm Dư. Một bữa cơm ăn nhưng thật ra thực vui vẻ. Thẩm Dư lần này kỳ nghỉ tương đối trường, không phải viện nghiên cứu có khẩn cấp tình huống, hẳn là có thể nghỉ ngơi hơn một tháng. 113, phiên ngoại 16. Thẩm Dư trở về liền ở tại đại viện, tới gần ăn Tết, trong đại viện đặc biệt náo nhiệt. Thẩm Dư đặc biệt thích ở nhà mang Thang Viên, bất quá này có chút đoạt Thẩm Cắt sống, hắn liền không phải thực vui vẻ. Ngươi nếu là thích, liền kết hôn chính mình cái sinh một cái. Thẩm Cắt vẻ mặt ghét bỏ, nay đảo không phải thúc giục hôn. Là chân thật ý tưởng, nếu còn có một cái cháu gái, kia hắn cũng càng cao hứng, cháu gái nhiều ít cái đều không chê phiền. Thẩm Dư hút hút cái mũi, chính hắn một người cũng rất không tồi, đã làm tốt đem chính mình cả đời này hiến thân cấp quốc gia chuẩn bị. Cha, vận khí không hảo liền sẽ sinh cái tôn tử. Thẩm Các ôm Thang Viên ngồi trên tiểu xe đẩy. Đi lâu, ra ra đẩy ngươi đi chơi, chúng ta không để ý tới hắn. Thẩm Dư liền biết chính mình trở về kia một ngày đại khái là chính mình đãi ngộ tốt nhất một ngày. An Dạng ở trong phòng mang mắt kính, giúp Phó Viễn xem mấy cái thực nghiệm số liệu. Nương, ngài nghỉ ngơi sẽ. Thẩm Dư vào nhà lại quan tâm An Dạng. An Dạng đem mắt kính hai xuống, uống một ngụm thủy. Ta bên này có cái vòng tay, là cho các ngươi kết hôn chuẩn bị, còn có hai vòng tay, ta liền sợ đưa không ra đi. Thẩm Dư biết cái này vòng tay, là cái kim, theo nhị ca nói là thực thật sự. Nương, ta xem mệnh đi. An Dạng cũng không quản hắn, vẫy vẫy tay, làm hắn thượng một bên đi. Đừng quấy rầy chính mình. Thẩm Dư ở nhà mấy ngày cũng không nhàn rỗi, cùng tốt nghiệp lúc sau ở thủ đô công tác đồng học gặp mặt, sau đó lại đi bái phỏng một chút lão sư, vừa mới từ một cái người nhà lâu ra tới, liền gặp phải Tần Dữu. Tần Dữu ăn mặc một cái màu đỏ rực trường áo khoác, còn vây quanh một cái lông xù xù vây cổ, chạy chậm liền đến Thẩm Dư trước mặt. Thẩm đồng chí, hảo xảo a, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Thẩm Dư cũng là cảm thấy thực xảo. Ta phía trước đại học lão sư về hưu ở chỗ này trụ. Tần Dữu trưởng nga một tiếng. Nhà ta cũng ở nơi này, thế nào? Hôm nay đụng tới ta, mời ta ăn cơm đi. Thẩm Dư khép cười một tiếng. Hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Tần Dữu là thực sang sảng nữ hài tử, cũng thực nhiệt tình, vóc dáng không cao lắm, hai con mắt phi thường có linh tính. Kia tất nhiên là trước môn đường cái vịt nướng đi. Thẩm Dư cơ hồ không ở thủ đô thường trú quá, thật đúng là không hiểu biết. Thành, đi thôi. Hai người song song đi tới. Cơm nước xong ra tới là buổi chiều một chút, bên ngoài hạ tuyết, nhưng bởi vì muốn ăn Tết nguyên nhân, thật nhiều tiểu hài tử ở trên phố nạ pháo. Ngươi là làm cái gì công tác ca? Thẩm Dư suy nghĩ một chút. Làm thực nghiệm, thực buồn thẻ. Tần Dữu nhìn Thẩm Dư, hắn lớn lên rất đẹp, mang mắt kính rất có một loại người đọc sách khí chất, cười rộ lên thời điểm phá lệ đẹp, phi thường nho nhã. Ta cũng là làm thực nghiệm, bất quá còn rất có ý tứ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Dư đem người đưa về nhà. Tài kiến. Tần Dữu đứng ở vây vây tay, còn rất không bỏ được, mới thấy qua hai mặt, tổng cảm thấy cũng không gì đặc thù, nhưng không biết vì cái gì, cùng hắn ở bên nhau thời gian liền quá đến đặc biệt mau. Đứng ở giao lộ đã bị người từ sau lưng chụp một cái tát. Ngốc cô gái, đứng ở chỗ này làm gì? Tần Dữu quay đầu lại liền nhìn đến nàng nương. Nương, mua đồ ăn đã trở lại. Ta hỗ trợ dẫn theo đi. Tần Dữu nương là ở chính pháp đại học dạy học, người vẫn là tương đối nghiêm khắc, nàng cha ở giáo dục bộ môn công tác. Nhưng thật ra thực hiền hòa, hai người từ nhỏ ở Tần Dữu trước mặt sắm vai hình tượng chính là tương phản. Ngươi vừa thấy chính là không nghẹn gì chuyện tốt, nói đi. Tần Dữu xách một tiếng lắc đầu, nếu không nàng nương vẫn là nàng nương A. Ngài không phải mỗi ngày ồn ào nói ta không tìm đối tượng sao. Ta hiện tại có cái thích, bất quá đến làm phiền ngài tới cửa tìm người nói cho ta nghe một chút đi. Tần Dữu nương chính là cái rất có chủ kiến người, ở nàng giáo dục hạ lớn lên Tần Dữu không có gì làm ra vẻ tật xấu, thích liền nói, thoải mái hào phóng, trực tiếp sảng khoái. Ai u ta ngoan ngoãn, ngươi đầu là vừa rồi bị bổ sao. Còn sẽ chủ động thông suốt, ngươi 27, ta nghĩ nếu là còn không kết hôn, liền chuẩn bị đem ngươi đuổi ra đi, ta cùng cha ngươi quyền coi như không hài tử. Tần Dữu ngượng ngùng cười cười, phía trước nàng nương liền mỗi ngày thúc giục nàng. Nương, thật sự, người này ngươi thấy khẳng định cũng đặc biệt thích, người lớn lên liền đẹp. Nàng chuẩn xác nắm nàng nương mạch máu, nàng cha liền lớn lên đẹp, năm đó nàng nương chính là coi trọng nàng cha mặt. Thật sự a, vậy ngươi cùng ta nói, ta đi hỏi một chút, nhà ai hài tử. Tần Dữu đem tiền căn hậu quả giao đái một chút. Tần Dữu nương cảm thấy này khuê nữ thật là không tiền đồ. Ngươi nói ngươi, hiện tại đều là tân xã hội, thích liền trực tiếp cùng người ta nói a, ta năm đó chính là chủ động hỏi ngươi cha có nguyện ý hay không, ngươi nhưng quá không tiền đồ. Tần Dữu nhấp nhấp miệng, nàng chính là không dám. Tần Dữu nương vẫn là ra ngựa đến trong tiểu khu đi bộ, nói bóng nói gió tìm được rồi Thẩm Dư lao sư, sau đó lại dẫn theo trái cây tới cửa làm người hỗ trợ giới thiệu thân cận. Lao sư vui vẻ đáp ứng rồi, còn khen Tần Dữu nương ánh mắt hảo, đứa nhỏ này lớn lên hảo, năng lực cường, là cái đáng tin. Tần Dữu nương lần này cuối cùng cảm thấy chính mình khuê nữ đáng tin cậy điểm. Đại niên 27, Thẩm Dư đến trà trong tiệm nhìn đến cùng chính mình thân cận chính là Tần Dữu thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Thật là lại gặp phải, thân cận cư nhiên sẽ là ngươi. Tần Dữu suy nghĩ một chút, vẫn là toàn cấp công đạo, nàng ở Thẩm Dư trước mặt, thật không có biện pháp nói dối. Thẩm Dư nhất thời còn có chút có quáp, đặt ở trên đùi tay đều nắm chặt lại buông ra. Ta còn không có thích quá người khác. Hắn đối hôn nhân không phải rất có tin tưởng. Tần Dữu còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng may không cự tuyệt, có phát triển. Không quan hệ, chúng ta có thể ở chung thử xem. Thẩm Dư nhìn Tần Dữu sáng lấp lánh đôi mắt, gật gật đầu. Bất quá ta công tác rất bận, còn sẽ mất tích, ngươi sẽ không thói quen. Tần Dữu chạy nhanh lắc đầu. Ta cũng thường xuyên đi công tác, sau đó chắt ở phòng thí nghiệm. Yêu đương là cái làm nhân tâm tình sung sướng sự tình, toàn tâm toàn ý dụng tâm đi yêu đương liền càng làm cho người trở nên vui vẻ. An Dạng cùng Thẩm Các đều phát hiện Thẩm Dư phòng trường cũng nhanh, kỳ thật mọi người đều biết, Thẩm Dư đối hôn nhân vẫn là đã chịu thân sinh cha mẹ ảnh hưởng, rất nhiều thời điểm tiếp thu giống nhau chính mình cự tuyệt đồ vật, chính là ở chậm rãi chữa khỏi chính mình, nhưng thuận theo tự nhiên đi. Quá xong năm, Thẩm Dư cũng không cùng trong nhà nói. Mãi cho đến quốc khánh tiết Thẩm Dư gọi điện thoại tới nói bọn họ chuẩn bị kết hôn. Báo cáo đều đã đánh lên rồi, quá hai ngày về thủ đô, sẽ làm hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm. An Dạng cùng Thẩm Các vẫn là thực vui mừng. Thẩm Dư là số 3 về đến nhà. Buổi tối An Dạng ở trong đại viện nướng khoai, là Thẩm Các không biết ở nơi nào làm ra chuyên nghiệp nướng khoai bếp lò, thơm ngọt vị một cái đại viện đều có. Thang Viên ở trong sân vẫn luôn đều nhìn chằm chằm cái kia bếp lò xem, liền muốn ăn nướng khoai. Cha, nương, Tần Dư tình huống đại khái chính là như vậy. An Dạng nghe xong gật gật đầu. Nàng đại khái có thể nghĩ đến một cái từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở một cái viên mãn gia đình hài tử có bao nhiêu có thể chữa khỏi người, hẳn là cái hoa hướng dương giống nhau người đi. Thẩm Dư gặp được nàng là may mắn, mà Thẩm Dư cũng rốt cuộc ở 31 tuổi tuổi tác cùng cái kia sâu trong nội tâm chính mình đạt thành giải hòa. Hảo, kia nương chuẩn bị tốt vòng tay cuối cùng là có thể đưa ra đi, ta còn tưởng rằng muốn vẫn luôn lưu chữ đâu. Thẩm Dư khỏe miệng giơ lên cười cười. Cảm ơn cha, cảm ơn nương. An Dạng đem bếp lò khoai lang đỏ nướng tốt khoai lang đỏ cấp đem ra. Người một nhà không nói tạ, tới, chúng ta mỗi người một khối, về sau sinh hoạt lại ngọt lại ấm. Thang Viên ngồi ở băng ghế thượng, chờ người uy nàng, hào thèm. Thẩm Dư cùng Tần Dữu kết hôn sau năm thứ hai, Thẩm Xu sinh ra, tiểu Thang Viên 3 tuổi nhiều. Thẩm Xu tính cách nhưng thật ra rất giống Tần Dữu, nhưng ở thiên phú này khối là tương đối giống Thẩm Dư, đối số tự thực mẫn cảm. Bất quá hắn còn thực thích cùng Thang Viên tỉ tỉ chơi. Thang Viên cảm thấy hắn quá tiểu, chạy lên đánh nhau đều có chút chậm trễ sự, có chút thời điểm không muốn dẫn hắn. Thẩm Xu biết, chỉ cần chính mình ủy khuất ba ba cau mày một chút, Thang Viên tỉ tỉ liền sẽ mềm lòng, mãi mãi tổng khen chính mình là cái đứa bé lanh lợi. Thẩm Xu bởi vì cha mẹ công tác tương đối vội, còn luôn đi công tác, cho nên ở bà ngoại ra thời gian tương đối trường, kỳ nghỉ cũng sẽ đi ở nông thôn mãi mãi ra, chính hắn vẫn là thực vui vẻ, ở nơi nào đều so đi theo cha mẹ cường. Bởi vì ba ba mụ mụ luôn là sẽ xem nhẹ rất chính mình. Thẩm Xu đại học ở Thanh Hoa đọc, đối với hắn tới nói khảo Thanh Hoa thực nhẹ nhàng, đọc được tiến sĩ, có được chính mình nghiên cứu đoàn đội, cũng tham dự rất nhiều đại hình phóng ra hành động. Thẩm Xu lớn lên lúc sau cũng hiểu biết đến rất nhiều chuyện quá khứ, hắn bồi Thẩm Dư đi cấp gia gia tảo mộ, một thế hệ người lý tưởng vẫn là bị kéo dài xuống dưới, qua đi tuy rằng gian nan, nhưng tương lai có bọn họ, quốc gia cũng sẽ càng ngày càng cường đại. 114, phiên ngoại 17, canh 2. Thẩm Kỳ 30 tuổi thời điểm đáp ứng lời mời đi đến đại học làm diễn thuyết, hắn là trước mắt mức độ nổi tiếng tối cao truyền thông người. Xin hỏi Thẩm lão sư, làm truyền thông ước nguyện ban đầu là cái gì? Kia lại là như thế nào duy trì chính mình này phân ước nguyện ban đầu? Vấn đề phân đoạn. Thẩm Kỳ trải qua nhiều, khí chất rất là nho nhã, lớn lên đẹp, đầy đầy mắt kính. Không có gì vĩ đại ước nguyện ban đầu, ta khi còn nhỏ ngôn ngữ thiên phú liền rất hảo, tự nhiên không thể cô phụ như vậy thiên phú, mà ước nguyện ban đầu là gặp qua rất nhiều chuyện lúc sau mới có, khả năng cùng người khác ước nguyện ban đầu nơi phát ra không giống nhau. Các bạn học cũng rất kinh ngạc, bất quá cũng rất bội phục hắn thẳng thắn thành khẩn, ngay từ đầu làm là bởi vì thiên phú, ước nguyện ban đầu đến từ chính sau lại sở trải qua. Thẩm Kỳ sau khi chấm dứt tuyển chuyển từ chối giáo phương làm hắn lưu lại ăn cơm mời, hắn vẫn là chuẩn bị về nhà ăn cơm, có mấy ngày không thấy được Thang Viên, đi ngang qua bên đường tiểu quầy hàng thời điểm, còn mua mấy quyển mới nhất ra chuyện xưa thư, bên trong là mang theo đại lượng tranh minh họa họa cái loại này, gần nhất tân gia này mấy quyển còn đều khá xinh đẹp, một hơi chọn vài buồn. Thang Viên trước mắt còn xem không hiểu, bất quá ngủ trước chuyện xưa, còn có thể làm nàng chỉ xem họa cũng không tồi. Thẩm Kỳ vào quân khu trong viện, một đường cùng người chào hỏi mới đến nhà mình trong viện. Nay Thẩm gia lão tứ, lớn lên còn khá xinh đẹp, nhìn rất có lễ phép, nghe nói là ở đài truyền hình công tác ca. Đúng vậy, lại còn có không đối tượng đâu. Nay Thẩm gia mấy cái huynh đệ kết hôn cũng đều quá muộn, ta xem Thẩm tư lệnh cùng An lão sư cũng đều không nóng nảy. Ai nói không phải đâu. Lại nhiều nghị luận cũng không có nói, vẫn là rất nhiều người cũng không biết Thẩm gia bốn cái hài tử không phải thân sinh, bằng không lại là trong đại viện một cái đề tài. Nay sẽ thời tiết cũng không lạnh, đúng là mùa hè. Thang Viên ở một cái chiếu ngồi, chính mình cầm một cái quả nho gặm đến chảy nước miếng. Nương, ta tan tầm đã trở lại. An Dạng trong tay ở trích đậu que, giữa trưa một hồi ăn lạnh mì sợi. Ngươi không phải nói hôm nay có diễn thuyết sao? Thẩm Kỳ đem mua thư phóng tới chiếu thượng. Đúng vậy, xong việc ta liền trực tiếp đã trở lại, đây là ta cấp Thang Viên mua. An Dạng xem xét liếc mắt một cái, than một tiếng khí. Ngươi mua quá sớm. Này chuyện xưa thư hiện tại còn dùng không thượng. Thẩm Kỳ không dưỡng quá hải tử cũng không xác định, dù sao cảm thấy đẹp liền cấp mua đã trở lại. Như vậy a, vậy phóng, chờ đến về sau lại xem. Thẩm Kỳ là thực thích Thang Viên, bất quá trong nhà cũng không ai không thích nàng. Nương, cái này chuyện xưa thư còn rất không tồi, ta xem họa cũng rất chuyên nghiệp. An Dạng cầm lấy tới nhìn một chút, sắc thật cũng không tệ lắm, câu chuyện này tính cũng rất cường. Nhưng vẫn là không thích hợp nàng xem, thẩm thế xem còn kém không nhiều lắm. Thẩm Kỳ ngượng ngùng cười cười. Kia này mau quá nghỉ hè, chờ Thẩm Thế tới thời điểm, cho hắn xem đi. Không qua mấy ngày, cờ cờ tờ vờ phải làm một cái động họa online, cùng hắn công tác thượng có một cái tiểu nhân liên hệ. Thẩm Kỳ tới trước trong phòng hội nghị chờ, cầm lấy nhắc tới trước chuẩn bị tốt tư liệu, không nghĩ tới chính là chính mình tùy tay mua kia mấy quyển một quyển. Hôm nay ước hảo chính là đạo diễn biên kịch tác giả cùng nhau tới, khai cái loại nhỏ liên động hội nghị, về là tiết mục khi trường, đã truyền phát tin vấn đề. Thẩm Kỳ hiện tại là người tổng phụ trách, cơ bản sở hữu đều là yêu cầu cùng hắn báo bị. Đạo diễn trước lại đây. Thẩm chủ nhiệm hảo, ta là chúng ta dưới đài thiếu nhi ô tiền. Thẩm Kỳ đứng lên cùng đối phương bắt tay. Không phải nói tác giả cũng sẽ ở. Hôm nay còn có một ít cốt truyện thượng câu thông, bên này biên kịch cũng đúng chỗ, tương đài động họa tất nhiên là không thể có một tia sai lầm điểm. Rất nhiều kế tiếp hoàn thiện công tác cũng là phải có, Thẩm Kỳ hôm nay là tới làm quyết định, như vậy làm sự tình càng thêm nhanh chóng. Mà không phải một tầng lần lượt báo cáo đi lên, hiệu suất quá chậm, phương pháp này cũng là Thẩm Kỳ nói ra. Đạo diễn kỳ thật còn không có tư cách cùng Thẩm Kỳ mở họp, bị như vậy vừa hỏi, chán thượng có chút ra mồ hôi. Nàng tạm thời không liên hệ thượng, hẳn là có chuyện chậm trễ. Thẩm Kỳ dựa theo thời gian chờ đến cuối cùng một giây, người vẫn là không tới. Chúng ta bắt đầu đi, người tề tiểu cũng không dễ dàng, ít nhất phải làm sự tình, biên kịch kế tiếp cùng tác giả bản nhân theo vào là được. Ô tiền còn tưởng rằng lãnh đạo sẽ phát hỏa, nhưng trước mắt thoạt nhìn không có. Hội nghị thực nhanh chóng, không có gì vô nghĩa, ở quy định thời gian hoàn thành. Thẩm Kỳ cũng làm phê duyệt quyết định. Tan tầm thời điểm, Thẩm Kỳ vừa mới ra cổng lớn, liền đụng tới một người tuổi trẻ nữ hài, rất tiểu xảo. Xin hỏi, ngài là Thẩm chủ nhiệm sao? Thẩm Kỳ xem nàng trên đầu còn có băng bó, tưởng có cái gì vấn đề muốn phản hồi. Đúng vậy, ta là có chuyện gì sao? Nữ hải tử đầu tiên là trực tiếp cúc một cái cung. Cảm ơn Thẩm chủ nhiệm, ta là hôm nay tác giả, bởi vì ra ngoài ý muốn, không có đúng giờ đi mở họp. Sự tình phía sau nàng cũng đều đã biết. Thẩm Kỳ không cảm thấy đến trễ hoặc là không nói một tiếng liền không xuất hiện là cái đáng giá tha thứ hành vi, nhưng hết thảy đều là nhưng suy tính, nàng thực rõ ràng là bị thương. Không có việc gì, ngươi là có nguyên nhân. Nói đơn giản hai câu lời nói, Thẩm Kỳ liền cùng đối phương tách ra. Chỉ là Thẩm Kỳ không biết, cái này nữ hải tử nhìn hắn bóng dáng trong ánh mắt để lộ ra cao hứng cùng kích động. Nàng kêu Chu Khinh, từ rất nhỏ một cái trong thôn ra tới, năm đó nàng cái kia trong thôn bởi vì lòng dạ hiểm độc mỏ than lão bản sự tình khiếu nại không đường khi, là Thẩm Kỳ trợ giúp thôn, năm đó nàng kỳ thật còn rất nhỏ, lúc ấy nàng cha liền nói, hoa phải hảo hảo đi học, đến gì thời điểm đều là có tri thức hảo. Nàng vẫn luôn đều nhớ rõ, cũng vẫn luôn đều ở nỗ lực, trở thành trong thôn cái thứ nhất sinh viên, nỗ lực sinh hoạt, mấy ngày hôm trước còn nghe xong hắn diễn thuyết, cũng ở đi bước một tới gần hắn, hắn là chính mình hướng tới biến thành một loại người, muốn trở nên ưu tú. Vốn dĩ hôm nay là có thể cùng hắn ngồi ở cùng nhau, nhưng chính mình ra ngoài ý muốn, mặc kệ thế nào đều phải lại đây nói một tiếng, chính mình không phải cố ý. Chu Khinh trở lại trường học thời điểm, còn bị đồng học nhắc mãi một trận. Người đi mở họp, còn có thể bị thương. Ngày thương không phải thực ổn trọng sao. Ở các nàng này một đám đồng học trong mắt, Chu Khinh là rất lợi hại, viết ra tới chuyện xưa thật sự rất đẹp, rất có tài hoa một nữ hài tử, các nàng đều là thực thích nàng. Chu Khinh liệt miệng cười cười. Hôm nay không phải đặc thù sao? Nàng trước nay không cùng bất luận kẻ nào giảng quá Thẩm Kỳ sự tình. Đồng học cũng chỉ là than một tiếng khí. Còn không phải là đi khai cái sẽ sao? Bất quá ngươi hẳn là có thể lấy không ít tiền nhuận bút đi, mời chúng ta ký túc xá mỗi người một cây kẹo que không quá phận đi. Chu Khinh hôm nay tâm tình đặc biệt hảo. Đương nhiên. Nói xong lại tê một tiếng, trên đầu miệng vết thương vẫn là có chút đau. Chu Khinh trong lòng cũng cao hứng, nàng ngày hôm sau đem chính mình tiền nhuận bút gửi về nhà. Trong nhà nàng cũng chỉ có chính mình một cái hài tử, bởi vì năm đó mỏ than sự tình, nàng cha thân thể không phải thực hảo, muốn xem bệnh uống thuốc, bất quá sinh hoạt luôn là sẽ tốt, chính mình đi bước một đi ra. Thẩm Kỳ cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, hắn đi phương Nam đi công tác. Một năm lúc sau, hắn bên người thay đổi một cái tân thực tập trợ lý, nhìn còn có chút quen mắt. Thẩm chủ nhiệm hảo, ta là Chu Khinh. Trước mặt cô nương cười hì hì. Thẩm Kỳ tổng cảm thấy có chút quen mắt. Chúng ta có phải hay không nơi nào gặp qua? Chu Khinh trong lòng vẫn là thực kích động mà. Một năm trước, ta mở họp tới muộn, ở đài truyền hình cửa ngăn đón ngươi. Thẩm Kỳ mới nhớ tới, bất quá lại nhíu nhíu mi, duỗi tay cầm lấy tới nàng lý lịch sơ lược, đây là vừa mới đưa lại đây. Lấy ngươi lý lịch không nên đến ta nơi này đương trợ lý đi. Một năm thời gian, Chu Khinh trở nên càng thêm ưu tú, nhưng sinh viên tốt nghiệp đều là yêu cầu trước rèn luyện, nàng xin báo cáo chính là hy vọng có thể làm thẩm chủ nhiệm trợ lý. Cho nên liền như vậy bị điều lại đây. Ta tưởng cùng thẩm chủ nhiệm nhiều học một ít đồ vật. Thẩm Kỳ nhướng mày. Hành đi, người trẻ tuổi đều rất có tinh thần phấn chấn, hoan nên ngươi gia nhập. Chu Khinh ở chỗ này cũng không có đại thật lâu, nàng biểu hiện thật sự xuất sắc, đại khái thực tập kỳ kết thúc đã bị điều tới rồi ương đài khác tiết mục. Thẩm Kỳ cũng có mặt khác trợ lý. Lại qua đã hơn một năm. Thẩm Kỳ cùng Chu Khinh cũng không có cái gì giao thoa. Lão thẩm, ngươi còn nhớ rõ một năm trước cái kia ngươi trợ lý sao? Chu Khinh, gần nhất tháng trước, nghe nói là một tiết mục thực hỏa, người trẻ tuổi chính là có thiên phú. Một vị tiền bối uống trà ngồi ở Thẩm Kỳ văn phòng nói với hắn lời nói. Thẩm Kỳ biết nàng, rốt cuộc thăng chức báo cáo lưu trình cũng tới rồi hắn nơi này, tuy rằng hắn cũng chỉ là đi cái lưu trình. Đúng rồi, ta cùng ngươi thương lượng một việc, nước ngoài, ta còn là muốn đi. Nơi đó tràn ngập tai nạn, hắn hy vọng có thể tới đó, làm ra chính mình một phần cống hiến. 115, phiên ngoại 18. Thẩm Kỳ này đây thực kiên định mà ngự khí nói ra những lời này, hắn còn trẻ, không nghĩ câu nệ với nơi này. Tiền bối than một tiếng khí. Ngươi ở chỗ này không hảo sao. Một hai phải đi nơi nào lan lộn. Không có cách nào lý giải người trẻ tuổi ý tưởng. Hơn nữa người nhà ngươi đều ở chỗ này, cha mẹ ngươi tuổi cũng chậm rãi lớn, ngươi xác định không cùng người trong nhà thương lượng một chút sao. Thẩm Kỳ khẽ cười một tiếng. Cha mẹ ta luôn luôn đều là thực duy trì thực lý giải ta. Không phải nơi này không tốt. Là nơi này quá hảo, hắn tưởng vị trí này ai ngồi đều có thể, có lẽ địa phương khác càng thích hợp hắn. Hơn nữa, ta nghe được nói đài là có như vậy tính toán, ta đi thôi, rốt cuộc ta có kinh nghiệm. Tiền bối xua xua tay. Ta cùng mặt trên hội báo một chút đi. Vậy trước cảm ơn tiền bối. Thẩm Kỳ kỳ thật vẫn luôn đều ở nghĩ lại, hắn từ nhỏ đến lớn, tựa hồ đều không có chịu quá cái gì khổ. So với đại ca nhị ca tam ca, hắn sống thực hảo, lại hoặc là bởi vì chính mình quá thực hảo. Cho nên mới sẽ lần lượt muốn đi đến càng cần nữa chính mình địa phương. Đài trong ngoài phái danh sách thực mau liền triển lãm ra tới. Thẩm Kỳ ở đệ nhất vị. Đài rất nhiều người đều đặc biệt nghi hoặc, này phái ai đi, cũng sẽ không phái thẩm chủ nhiệm đi, bởi vì hắn không chỉ là đi qua, hơn nữa mấy năm nay đài đối hắn lãnh đạo lực đánh giá đều không tồi, vì cái gì sẽ đột nhiên điều cương ngoại phái. Chu Khinh là vừa rồi mở họp xong ra tới biết đến, nàng hiện tại độc lập phụ trách một cái hạng mục, mỗi ngày đều rất bận. Thẩm chủ nhiệm cư nhiên sẽ đi. Chu tổ trưởng, ngươi phía trước còn ở thẩm chủ nhiệm bên người đương quá trợ lý đi. Trong đó một cái đồng sự nhìn mặt trên danh sách còn ở cảm thán. Chu Khinh kỳ thật còn có chút hoảng hốt, nàng mấy năm nay kỳ thật ở nỗ lực đuổi theo hắn bước chân, tổng cảm thấy chính mình nỗ lực một ít, liền có thể đứng ở cùng hắn sánh vai vị trí, nhưng hiện tại nhìn trước mặt thông chi, nàng biết chính mình từ đầu đến cuối đều khoảng cách hắn thực xa xôi, là sâu trong nội tâm làm tin tức người bất đồng ước nguyện ban đầu, cùng hắn lần đó ở trường học giảng giống nhau, hắn cũng vẫn luôn ở kiên trì. Thẩm Kỳ đi cũng thực mau, giao tiếp một chút trong tay công tác, cùng trong nhà nói một tiếng, sau đó thu thập hảo tự mình hành lý. Chu Khinh là ở đài truyền hình cửa cố ý chờ hắn. Thẩm chủ nhiệm, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Thẩm Kỳ nâng lên tay nhìn xem thời gian. Có thể, đi thôi. Chu Khinh lần đầu tiên cảm thấy chính mình trái tim nhảy nhanh như vậy. Thẩm chủ nhiệm, ta nhìn đến ngươi muốn ngoại phái, chú ý an toàn. Thẩm Kỳ nhẹ điểm phía dưới. Hảo, ta sẽ, ngươi cũng tiếp tục cố lên, mấy năm nay làm thực không tồi. Chu Khinh không nghĩ tới hắn còn sẽ chú ý đến chính mình. Cái kia, thẩm chủ nhiệm, ta kỳ thật là có khác nói muốn cùng ngươi nói. Thẩm Kỳ lẳng lặng chờ nàng nói. Chu Khinh đem năm ấy mỏ than sự tình nói ra, lại đem chính mình ước nguyện ban đầu nói một lần, nàng dũng cảm lớn mật mãnh liệt dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ trước nay không cảm thấy chính mình làm được sự tình sẽ ảnh hưởng một người khác sâu như vậy, 32 tuổi hắn cũng có chút không biết làm sao. Chu Khinh phát hiện hắn mở mịt vô thố, nhếch miệng cười cười, nàng lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách hắn như vậy gần. Thẩm Kỳ, ta không có ý khác, chính là thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi. Hai người mặt đối mặt đứng. Thẩm Kỳ bị này nhiệt liệt thông báo có chút khiếp sợ tới rồi. Nhưng, chính là ta trước mắt còn không có phương diện này tính toán. Chu Khinh đương nhiên biết, thẩm chủ nhiệm mấy năm nay đẩy rất nhiều giới thiệu thân cận, cho nên nàng vẫn là cảm thấy, rất nhiều chuyện đều là muốn chính mình nỗ lực tranh thủ quá. Không quan hệ nha, về sau có tính toán cũng có thể. Nàng cười rộ lên hai chỉ răng nanh lộ ra tới, đặc biệt đáng yêu. Thẩm Kỳ ổn định chính mình tâm thần, túi đầu cười khẽ lắc đầu. Ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm, không cần chờ ta, ngươi còn nhỏ, chính mình hảo hảo mà nói một hồi luyến ái, liền biết ngươi thích kỳ thật không phải nam nữ chi gian cái loại này. Hắn đối Chu Khinh ấn tượng không tồi, tiểu cô nương thực nỗ lực, cũng rất có thiên phú, rất không tồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chu Khinh tuy rằng là có chút mất mát, nhưng cũng có nghĩ đến. Ta đã 25, không phải tiểu cô nương, biết chính mình thích cái gì, Thẩm Kỳ, ngươi muốn an toàn trở về. Sau đó nhanh chóng rỗi tay ôm hắn một chút, còn đem một cái chiếc tốt ngàn hạc giấy phóng tới trong tay của hắn, sau đó xoay người chạy xa. Thẩm Kỳ còn không có phản ứng người từng trải đã không thấy tăm hơi, hắn nhìn trong tay ngàn hạc giấy, nhẹ nhàng điệp hảo đặt ở chính mình trong túi. Thời gian quá thực mau, 2 năm lúc sau, Thẩm Kỳ về nước. Thang Viên đều đã 5 tuổi nhiều, đặc biệt thích ở nhà xem phim hoạt hình. Thẩm Kỳ là về trước đến đài truyền hình, cùng các đồng sự khai một hồi sẽ, mới bị thả chạy. Chu Khinh vẫn là đứng ở đài truyền hình cửa, vui mừng nhìn Thẩm Kỳ. Mấy năm nay, bọn họ hai người cũng không có chặt đứt liên hệ, Chu Khinh sẽ gửi thư qua đi, tuy rằng khả năng này phong thư sẽ thu không đến, nhưng cũng không chậm trễ nàng mỗi tháng đều sẽ gửi. Thẩm Kỳ cũng xác thật sẽ không mỗi phong đều thu được, nhưng hiểu biết một người vậy là đủ rồi. Thẩm Kỳ, ngươi nói trở về lúc sau sẽ nói cho ta, muốn hay không cùng ta ở bên nhau. Hiện tại có thể nói sao? Thẩm Kỳ dở khóc dở cười. Vậy ngươi có phải hay không phải chờ ta về nhà rửa mặt một chút? Chu Khinh từ đầu đến chân xem hắn một lần. Ta cảm thấy ngươi vẫn là rất đẹp. Câu này nói thực nhẹ, nhưng không chậm trễ hai người đều nghe được. Thẩm Kỳ túi đầu nhấp miệng cười một chút. Chúng ta đây ở bên nhau đi, Chu Khinh. Chu Khinh liền biết nàng sẽ chờ đến, nàng tình yêu quả nhiên vẫn là nở hoa. Thẩm Kỳ từ trong túi đem cái kia ngàn hạc giấy đem ra, vốn là mới tinh trang giấy, nhưng hiện tại đã có chút lạ. Cái này ta còn mang theo đâu? Chu Khinh duỗi tay trực tiếp liền ôm lấy hắn. Ta thật sự thực thích ngươi. Thẩm Kỳ ừ một tiếng. Ta biết, ta cũng thật sự thực thích ngươi. Một tuần sau, Thẩm Kỳ mang Chu Khinh về nhà thấy An Dạng cùng Thẩm Các. An Dạng nhìn cô nương này, than một tiếng khí. Thẩm Kỳ, ngươi tới. Thẩm Kỳ lặng lẽ đến hắn nương bên người. Cô nương này bao lớn, ngươi so nhân gia lớn nhiều ít. An Dạng cũng không phải thật sự muốn biết rốt cuộc lớn nhiều ít. Nếu ở bên nhau, phải hảo hảo đối nhân gia cô nương, tuổi con nhỏ, về sau nếu là phát sinh mâu thuẫn, nhường người. Biết không? Thẩm Kỳ gật đầu đáp ứng xuống dưới. An Dạng đem trong nhà gửi cuối cùng một cái kim vòng tay đưa ra đi. Nhà chúng ta mỗi cái con dâu đều có một cái này là của ngươi, nhà chúng ta lễ quý tình ý cũng trọng, về sau hảo hảo sinh hoạt là được. Chu Khinh biết Thẩm Kỳ cha mẹ là rất lợi hại, nàng còn tưởng rằng chính mình ra thế đơn bạc, sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng không nghĩ tới dễ dàng như vậy, đó chính là ngay từ đầu nàng chính mình tưởng sai rồi, có thể dưỡng dục ra Thẩm Kỳ người như vậy cha mẹ, nhất định là thực ưu tú nhân vật. Cảm ơn A-Z. Thang Viên từ bên ngoài ôm một cái dưa hấu trở về. Tứ Thẩm Thẩm ăn dưa hấu đi, mãi mãi loại, đặc biệt ngọt Nga. An Dạng ở nông thôn loại chính là mới nhất chủng loại, là thực ngọt. Chu Khinh liếc mắt một cái liền thích thượng Thang Viên. Cảm ơn Thang Viên. Thang Viên hảo phóng xua xua tay. Không khách khí, Tứ Thẩm Thẩm làm phim hoạt hình rất đẹp, ta thích Tứ Thẩm Thẩm. 116, phiên ngoại 19. Thẩm Thế là Thẩm gia đời thứ 3 lão đại, hắn từ nhỏ tính cách ổn trọng, lời nói rất ít. Nhưng người cùng Thẩm Luyện khi còn nhỏ cái loại này cưỡng bách chính mình trưởng thành lên ổn trọng không giống nhau, khả năng cũng là gia đình viên mãn nguyên nhân. Thẩm Luyện từ nhỏ đối Thẩm Thế yêu cầu liền rất nghiêm khắc, mặc kệ là đọc sách vẫn là làm việc. Bất quá Thẩm Thế chút nào không cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn cũng thực hưởng thụ như vậy nghiêm khắc quản lý. 3 tuổi thời điểm, liền biết chính mình có cái muội muội, hắn vẫn là thật cao hứng mà, bởi vì ở bộ đội thời điểm, vẫn luôn là hắn một người. 4 tuổi thời điểm, hắn đến ra dàn mãi mãi trong nhà quá nghỉ hè, liền thấy được muội muội, nàng lớn lên cũng mềm mềm mại mại, trách không được kêu Thang Viên, bánh trôi. Chờ đến Thang Viên 2-3 tuổi thời điểm, liền thường xuyên sẽ cùng người đánh nhau, bất quá chỉ cần hắn tại bên người, Thang Viên liền sẽ không có hại. Sau lại tam thúc, tứ thúc trong nhà đều thêm 2 cái đệ đệ, bất quá hắn cùng 2 cái đệ đệ tuổi kém có chút đại, mà bọn họ cũng sợ hãi chính mình, đương nhiên trừ bỏ Thang Viên. May mắn Thẩm ra mỗi người đều là xuất sắc. Không cô phụ ra gian mãi mãi trả giá tâm huyết. Thẩm Thế làm đại ca, mặt sau gia đình tụ hội cũng giống nhau đều là từ hắn tới tổ chức, bất quá cũng giới hạn trong bọn họ này đồng lứa. 30 tuổi Thẩm Thế đã có quân hàm thêm thân, bình thường cũng là ít khi nói cười. Thẩm Xu cùng Thẩm Yến nhìn đến hắn vẫn là thực khẩn trương, so ở từng người cha mẹ trước mặt đều khẩn trương, cũng chỉ có Thang Viên gì cũng không sợ. Thang Viên định tốt ghế lô, cũng là nàng tới trước mắt Thang Viên đã tiến vào phiên dịch ngành sản xuất công tác. Nàng bởi vì ở giáo ưu tú thành tích, cho nên khởi điểm cũng so người khác muốn cao. Đại ca, đã lâu không thấy a. Thang Viên nhìn đến Thẩm Thế, hai người ôm một chút. Thẩm Thế cũng là khó được cười gật đầu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Là đã lâu không thấy, chúng ta Thang Viên là càng ngày càng vội. Thang Viên hì hì nở nụ cười. Mau ngồi, bất quá Thẩm Xu cùng Thẩm Yến này hai tiểu tử thúi cư nhiên dám đến so với chúng ta vãn, chờ bị đánh đi. Thẩm Thế nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian. Khoảng cách ước định thời gian còn có 5 phút, không có việc gì. Thang Viên nhếch môi, hảo đi, vừa mới nàng chính là cố ý nói. Đại ca, ngươi không nên cái này phản ứng, ngươi hẳn là theo ta nói, lấy ra tới ngươi là đại ca khí thế à, quản cái gì thời gian. Thẩm Thế nghe Thang Viên nói, sùng lịch cười cười. Hảo, một hồi ta liền phê bình bọn họ hai cái, ngươi cao hứng không? Thang Viên gật đầu như đảo tỏi. Đương nhiên, đại ca vẫn là đối ta tốt nhất. Thẩm Thế từ trong bao lấy ra tới một cái hộp. Mở ra nhìn xem có thích hay không. Thang Viên lập tức liền nhận lấy. Hoa, vòng cổ, hình như là dân tộc thiểu số. Thẩm Thế gật đầu. Đúng vậy, ta đi chấp hành nhiệm vụ ở bên kia một cái bán địa phương đặc sắc bệnh cửa hàng mua. Thang Viên lấy ra tới liền mang đến chính mình trên cổ. Cảm ơn đại ca. Rất là đẹp. Thẩm Xu cùng Thẩm Yến là ở cuối cùng một phút đến, thực đúng giờ, tiến vào liền nhìn đến bọn họ đều đã ở. Hai người đầu tiên là câu nệ kêu người. Đại ca, nhị tỷ. Thẩm Thế chỉ là nhẹ nhàng ân một chút. Ngồi xuống đi. Thang Viên hướng về phía bọn họ chớp chớp mắt. Tới như vậy vãn, ta xem các ngươi là cảm thấy nhật tử quá hảo quá. Thẩm Yến rôi tay túm túm Thẩm Xu. Không phải, là tam ca hắn ra tới quá muộn, ta lái xe đi tiếp hắn. Thẩm Thế cầm thực đơn đưa qua. Gọi món ăn. Thẩm Yến chạy nhanh nhắm lại miệng, vẫn là không cần giải thích, đại ca nhất không thích chính là giải thích. Thang Viên nhưng thật ra nhạc xem náo nhiệt, còn không quên cầm chính mình trên cổ vòng cổ cho bọn hắn hai xem. Đại ca đưa, chỉ có ta chính mình có. Thẩm Xu cùng Thẩm Yến chỉ dám nghe, cũng không dám xa cầu, dù sao đại ca đối nhị tỷ bất công, thẩm ra tất cả mọi người biết. Có lệ khích lệ một chút. Đẹp, đẹp. Thẩm Yến là tuổi nhỏ nhất, nhưng ai nói tuổi còn nhỏ liền được sủng ái, khi còn nhỏ hắn ba ba còn nói, muốn cho Thang Viên tỷ tỷ, nhưng kia không phải tỷ tỷ sao. Tâm hảo mệt. Người phục vụ tiến vào thượng đồ ăn. Ngươi hảo, có thể giúp chúng ta cùng nhau chụp bức ảnh sao? Tốt. Thang Viên lôi kéo bọn họ ba người, đứng chung một chỗ, chụp một chương bốn người chụp ảnh chung. Đang ăn cơm thời điểm, Thẩm Thế theo thường lệ dò hỏi. Gần nhất công tác thế nào? Thẩm Xu cùng Thẩm Yến đều chạy nhanh đem chính mình gần nhất tình huống hội báo một chút. Bọn họ đối với Thẩm Thế không chỉ là bởi vì đại ca mà sợ hãi, càng có rất nhiều một loại tôn trọng, hắn so với bọn hắn đều thực ưu tú, là đáng giá, bọn họ cũng đều là cam tâm tình nguyện. Ăn cơm xong, Thẩm Thế lái xe đem Thang Viên đưa trở về. Đại ca, ảnh chụp ta phát đến trong đàn, ngươi có thể tồn, còn có cảm ơn đại ca đưa lễ vật. Thang Viên xuống xe vẫy vẫy tay. Thẩm Xu cùng Thẩm Yến cũng đã trở lại chính mình cương vị, đồng thời thu được ảnh chụp. Thẩm gia đời thứ 3 chính thức khải hàng. 117, kết thúc, song song thế giới Thẩm các gan dạng có hài tử, không xem không cần mua nha. Năm 1965 9 tháng phân, Thẩm Kỳ cũng đã bắt đầu thượng năm nhất, An Dạng ở nhà xem như nhẹ nhàng rất nhiều. Thẩm gia khai một gia đình hội nghị, đối với trong nhà chuẩn bị lại muốn một cái tiểu hài tử vấn đề, tiến hành rồi nghiêm túc thảo luận. Thẩm Luyện bọn họ đều đầu đồng ý phiếu, hơn nữa đều muốn một cái muội muội. An Dạng dở khóc dở cười. Cái này không có cách nào quyết định. Thẩm Đồ ai u một tiếng, hắn đã có rất nhiều đệ đệ. Nương, không quan hệ, nếu là đệ đệ, chính là đệ đệ đi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cùng năm 12 tháng phân, An Dạng phát hiện chính mình mang thai, nhưng nàng cũng chỉ là hoài nghi, gần nhất đều không có làm cái gì tránh thai thi thố, đem trong tay sủi cảo trước bao xong, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái từ bên ngoài nháo chạy vào. Nương, chúng ta thông chi thư lãnh đã trở lại. Thẩm Luyện đem thông chi thư từng chương đều bày biện ở trên bàn. An Dạng đem đặt ở nắp chậu thượng sủi cảo cái hảo. Phân đỉnh đến bên ngoài đông lạnh. Mới bắt đầu xem bọn họ thông chi thư. Khảo đều không tồi a, năm nay đêm giao thừa tiền mừng tuổi có thể nhiều cấp mấy mao. Bọn họ nghe được đương nhiên cao hứng. Thẩm Luyện bọn họ ở nhà chơi, An Dạng chính mình đi bệnh viện, xét nghiệm kiểm tra một chút. Chu chủ nhiệm xem nàng cha hạng mục, còn có chút kinh ngạc, bất quá cũng cảm thấy kinh hỉ. Các ngươi nhưng xem như tính toán muốn hài tử, Trần Tẩu Tử mỗi ngày đều sốt ruột. An Dạng cười ha hả, nàng thích hài tử, đứa nhỏ này đã đến cũng là cả nhà lễ vật. Nay còn không xác định đâu, ta đây hậu thiên tới bắt kết quả. Chu chủ nhiệm gật đầu. Tới rồi hậu thiên, An Dạng lại đây cầm xét nghiệm kết quả mới xem như xác nhận xuống dưới. Chúc mừng a, hài tử đã mau hai nguyệt, ngươi thân thể có cái gì không thoải mái không? An Dạng lắc đầu. Thật đúng là không có, hẳn là hài tử rất ngoan. Chu chủ nhiệm cho nàng nói một ít mang thai những việc cần chú ý. Trở về đi, cùng nhà các ngươi người chạy nhanh tuyên bố tin tức tốt, ta cảm thấy này tiểu thẩm khẳng định muốn cao hứng hư. An Dạng cũng thật cao hứng, trong lòng còn có chút thấp hỏng. Người đi vào trên thế giới này sẽ thực hạnh phúc. Buổi tối ăn cơm xong, An Dạng mới không nhanh không chậm nói chuyện này. Thẩm các đều ngây ngẩn cả người, tuy rằng đã dưỡng quá mấy cái hài tử, nhưng vẫn là lần đầu tiên lấy như vậy phương thức biết tin tức. Kia, có cái gì là yêu cầu ta làm sao? An Dạng lắc đầu. Không có, nên như thế nào sinh hoạt liền sinh hoạt bái. Nàng làm theo có thể nấu cơm. Thẩm Luyện bọn họ cũng là thực kinh ngạc nhìn An Dạng bụng, nhà bọn họ về sau sẽ có một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Cha, chúng ta sẽ làm việc nhà, chính mình sự tình chính mình làm. Thẩm Cắc cũng suy nghĩ một chút. Ta đây buổi sáng đem quần áo tẩy hảo lại đi đi làm, trong nhà có sự tình gì đều cho chúng ta. An Dạng biết đứa nhỏ này nhất định sẽ là hạnh phúc nhất. Chân Thẩm là ngày hôm sau buổi sáng biết đến, Thẩm Cắc qua đi cố ý nói một tiếng, mặt khác làm ơn nói là về sau còn cần nhiều chiêu cố. Chân Thẩm một ngụm liền cấp đáp ứng xuống dưới. Ta tính tính thời gian, đem hải tử sau khi sinh phải dùng xuyên đều cấp chuẩn bị thượng. Bằng không đến lúc đó nên sốt ruột. Thẩm Các không hiểu này đó. Phiên toái thím, hai chúng ta cũng chưa gì kinh nghiệm. Chân Thẩm cười đều không khép miệng được. Không cần các ngươi có kinh nghiệm, ta tới là được. Thẩm Các đi làm trên đường, cảm thấy bước chân đều là nhẹ, bọn họ hài tử. An Dạng mang thai trong quá trình không xem như thực chịu tội, trong bụng hài tử thương ngoan, không phải thực cái động, ngay cả nôn ngén đều cơ hồ không có, nàng ăn uống còn có thể, trong nhà trong viện trái cây cũng đều loại. Năm thứ hai mùa thu cũng không thiếu trái cây ăn, bất quá đến dự tính ngày sinh thời điểm, nàng sinh tương đối gian khổ. Ở bên trong vài tiếng đồng hồ cũng chưa ra tới. Thẩm Các ở bên ngoài căn bản là không ngồi trụ, hắn hiện tại chính là ở vô hạn hối hận lúc trước cái kia quyết định. Tới rồi rạng sáng 5 giờ nhiều, mới nghe được hài tử tiếng khóc. Hộ sĩ mở cửa ôm hài tử. Nữ hài, 5 cân 1-2. Chân Thẩm rỗi tay muốn ôm hài tử. Thẩm Các hướng trong phòng bệnh xem. Đại nhân đâu? Hộ sĩ cười ha hả. Thẩm đoàn trưởng, đừng lo lắng, tẩu tử quá mệt mỏi, ngủ rồi. Thẩm Các dẫn theo tâm mới hạ xuống. Chân Thẩm ôm hài tử làm hắn nhìn xem. Hai tử, nữ hài, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái có muội muội. Thẩm Các nhìn cái này nho nhỏ hài tử, vẫn là thật cao hứng. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều vây quanh muốn xem thượng liếc mắt một cái. Mãi mãi, là muội muội đi. Thẩm Đồ mắt trông mong nhìn. Hộ sĩ đem hài tử lại ôm đi, một hồi muốn cùng đại nhân cùng nhau ra tới. Trần Thẩm rỗi tay sờ soạng hắn đầu. Đúng vậy, là cái muội muội. Bọn họ thích muội muội, muội muội lớn lên đẹp, mềm mại, khẳng định so đệ đệ hảo. An Dạng ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh ngủ, vừa mở mắt liền nhìn đến Thẩm Các. Hài tử đâu? Thẩm Các rỗi tay nắm An Dạng tay, nhìn đến nàng tỉnh lại, mới nở nụ cười. Kia trên cái giường nhỏ đâu, ngươi cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? An Dạng muốn nhìn liếc mắt một cái hài tử, nhưng cũng nhìn đến Thẩm Các thực lo lắng cho mình. Không có, ngươi có phải hay không thực sốt ruột? Thẩm Các nhấp môi, hắn thề đêm qua trải qua sự tình, đời này đều không nghĩ lại trải qua một lần. Không sốt ruột, ngươi hảo là được. An Dạng nhấp miệng nhẹ nhàng cười. Hảo, ngươi không sốt ruột. Lại suy nghĩ một chút. Tên định cái nào? Hai người bọn họ tìm rất nhiều tên, nhưng còn không có định ra tới. Thẩm Các gừ một tiếng. Vậy không lấy nhũ danh, Thẩm Luyện bọn họ đều không có, ta đối xử bình đẳng, liền định Thẩm Khanh đi. An Dạng không có ý kiến. Vậy cái này, An Dạng là thuận sản, không cần ở bệnh viện trụ thật lâu, ở cư xong ngày đó, quân khu mời tới một cái chụp ảnh. Người một nhà chụp một chương ảnh gia đình. Thẩm Khanh từ nhỏ liền đi theo mấy cái ca ca cái gì đều học xong, chảo cá leo cây, đi ra ngoài chơi trở về đều làm cho một thân bùn. An Dạng đối mấy cái hài tử đều rất ít sinh khí, duy độc làm Thẩm Khanh đi đứng góc tường. Nhưng là Thẩm Khanh trở về liền đối với Thẩm Các cáo trạng. Thẩm Các nhìn khuê nữ uốn lượn ba ba bộ dáng, than một tiếng khí. Chớ chọc ngươi nương sinh khí, ngươi nương nói đều là đúng, leo cây nguy hiểm, biết không? Đi tiếp tục đứng. Thẩm Đồ ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình, hắn liền biết, muội muội cũng không được, nương vẫn là quan trọng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.